Ngươi hiện tại có tu vi trong người, lại mang theo hộ thân ngọc phù, loại tà thuật bất nhập này làm sao có thể tác động lên ngươi? Cát Đông Húc đáp lời, thì ra là vậy. Liễu Dai Dao lúc này mới nhẹ nhõm hơn, rồi ánh mắt nàng chuyển về phía Tiền Khải Định. Trong hốc mắt nàng, nước mắt lặng lẽ lan dài, ánh mắt ấy khó mà diễn tả hết được cảm xúc phức tạp. Chẳng lẽ là như vậy sao? Ta cậu ruột, Liễu Dai Dao lên tiếng, âm thanh có chút nghẹn ngào. Đây không phải lần đầu tiên có người dùng pháp thuật muốn hại nàng, nhưng trước đây đối thủ chỉ là kẻ có ý đồ cạnh tranh, nàng có thể hiểu được. Thế nhưng lần này lại là chính cậu ruột của nàng, mời người thi pháp hại nàng, bất luận hắn có mục đích gì, trong lòng nàng không thể nào chấp nhận nổi. Tiền Khải Định không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Dai Dao, chỉ cúi đầu đáp, là như vậy. Nhìn đại sư nói rằng, chỉ cần lấy máu của ta cùng với một sợi tóc của ngươi, sau đó viết ngày tháng năm sinh của ngươi, thi pháp cho Khu Hướng Minh uống, thì ngươi sẽ rơi vào trạng thái mê loạn một lúc. Khi đó, hắn sẽ cảm thấy có một sự gắn kết huyết thống với ngươi. Ta cũng bị mê muội, nghĩ rằng nếu ngươi kết hôn với Khu Hướng Minh, sẽ khiến thân tình thêm sâu, và từ đó Thanh Lan tập đoàn sẽ trở thành của chúng ta, không rơi vào tay người ngoài. Sợi tóc của ta, không trách mọi lần này đến thăm ta, mà còn cố ý làm lược đầu cho ta. Hóa ra là vì để lấy tóc của ta thi pháp. Liễu Dai Dao lạnh lùng nói, Dai Dao, xin lỗi, đều là lỗi của mợ. Ta chỉ là muốn giữ lại cái lợi lộc cho mình, không muốn để người ngoài chiếm đoạt, cho nên mới. Khu An Đồng vừa khóc vừa nói, chỗ béo bở không cho người ngoài. Liễu Dai Dao càng nói càng tức giận, tốt một câu, chỗ béo bở không cho người ngoài. Các ngươi có biết không, ông chủ lớn đứng sau Thanh Lan tập đoàn là ai không? Chính là Cát Đông Húc, chính hắn. Các ngươi có biết không, năm đó Thanh Lan tập đoàn bị kẻ xấu mưu hại, xí chút nữa không giữ được, ai là người giúp ta bảo vệ nó? Cũng là hắn. Còn các ngươi có biết không, vì sao Thanh Lan tập đoàn hiện nay có thể trở thành một công ty quốc tế đỉnh cao? Cũng là vì hắn. Vậy mà giờ các ngươi lại nghĩ tới chuyện để cháu của mình mưu đồ Thanh Lan tập đoàn, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Liễu Dai Dao càng nói càng phẫn uất, đến cuối cùng gần như cuồng loạn, nước mắt không nhịn được tuôn rơi. Những gì nàng trải qua thật khó ai có thể hiểu được, nhất là đối với cậu nàng, cảm giác ấy là đặc biệt, bởi vì trong cậu nàng, nàng gửi gắm một phần tình cảm nhớ thương mẫu thân. Đặc biệt khi cuộc sống hiện tại đã thay đổi, nàng gần như có thể nói không thiếu gì, nên càng coi trọng tình thân này. Nhưng kết quả cậu nàng vẫn là cậu nàng ngày xưa, thậm chí còn tìm người mưu hại nàng, thật sự như một đao sắc lạnh đâm vào trái tim nàng. Cát Đông Húc đưa tay yên lặng ôm lấy vai Liễu Dai Dao, nàng tựa vào ngực hắn, nước mắt không ngừng rơi thấm đẫm vào y phục hắn. Tiền Khải Định và Khu An Đồng vợ chồng lúc này hoàn toàn ngây người, không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Khu Hướng Minh cũng không ngoại lệ, trong lòng không khỏi trào dâng những cảm xúc phức tạp. Nửa ngày trời, họ nhận ra rằng trong mắt mọi người, họ chẳng qua chỉ là những người gây cản trở, bị coi như kẻ phá hoại, trong khi chủ tịch của Thanh Lan tập đoàn lại chính là Cát Đông Húc. Chỉ có Nghiêm Thừa Chí là không chút ngạc nhiên. Đối với Cát Đông Húc, một người có thân phận kỳ lạ trong giới huyền thuật, thì việc hắn là chủ tịch hậu thuẫn của Thanh Lan tập đoàn không có gì đáng ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, Liễu Dai Dao mới ngừng được nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc và hỏi, Đông Húc, người có cách nào bổ sung lại tuổi thọ đã mất không? Cát Đông Húc đáp, không thể bổ sung lại hoàn toàn, nhưng ta có thể chữa trị cho người, giúp kéo dài tuổi thọ, điều này sẽ tương đương với việc bù đắp lại phần tuổi thọ đã mất. Dĩ nhiên, nếu không phải do đã mất tuổi thọ trước, thì sau khi trị liệu, người đó có thể sống lâu hơn. Liễu Dai Dao nghe xong, quay sang Cát Đông Húc và nói, vậy giúp cậu ấy một chút đi, coi như là kết thúc mọi chuyện giữa ta và hắn. Sau này trên thế giới này chỉ còn Tiền Khải Định, chứ không còn cậu ấy nữa. Dai Dao, Tiền Khải Định khổ sở kêu lên, ngươi đừng gọi ta như vậy nữa, sau này ngươi cũng không xứng gọi ta là Dai Dao, hãy gọi ta là Liễu tổng hoặc Liễu nữ sĩ. Liễu Dai Dao lau nước mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đầy sự quyết đoán, ta. Tiền Khải Định hà hốc miệng, không thể nói thêm gì nữa, hắn biết phải nói gì đây. Trong hoàn cảnh này, với thân phận của Liễu Dai Dao và Cát Đông Húc, nếu không thể giúp đỡ được vài cái lòng bàn tay thì cũng có thể coi như là đã hết tình hết nghĩa. Hơn nữa, Liễu Dai Dao còn kính xin Cát Đông Húc giúp nàng kéo dài tuổi thọ, bổ sung lại phần tuổi thọ đã mất. So với việc này, chính cậu ruột của nàng, Tiền Khải Định, rõ ràng không phải là người đáng để nói đến. Cát Đông Húc không nói gì, bàn tay mở ra, bỗng nhiên xuất hiện một cây nhỏ với một đám mây đỏ lơ lửng trên không. Đó chính là Huyết Vân Huyền Thảo, một loại linh dược có thể bổ sung khí huyết. Tuy nhiên, Huyết Vân Huyền Thảo chỉ là nhị phẩm linh dược. Những năm trước, khi Cát Đông Húc chuẩn bị quay lại địa cầu, tu vi của môn nhân đệ tử còn thấp. Vì vậy, ngoài việc mang theo nhiều linh thảo linh dược phẩm cấp cao, ông cũng chuẩn bị một lượng lớn linh thảo phẩm cấp thấp. Đối với Cát Đông Húc, Huyết Vân Huyền Thảo không có gì đáng giá, tương tự như tiền xu đối với những người giàu có hàng tỷ. Tuy nhiên, đối với tu sĩ địa cầu, Đây lại là một loại linh dược cực kỳ quý giá. Vì vậy khi Cát Đông Húc lấy ra Huyết Vân Huyền Thảo, tinh khí mạnh mẽ từ cây lập tức lan tỏa. Chỉ trong giây lát, Tiền Khải Định cùng những người khác hít phải một ngụm, tinh thần lập tức tỉnh táo, không khỏi cảm thấy chấn động. Ngay cả Nghiêm Thời Chí, người trước đó còn đang sợ hãi và mất phương hướng, cũng dường như quên mất tình huống hiện tại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Huyết Vân Huyền Thảo trong tay Cát Đông Húc, không kìm nổi sự kinh ngạc thốt lên: "Đây là linh dược thật sao?" Cát Đông Húc không đáp lại Nghiêm Thời Chí, chỉ im lặng suy tư. Huyết Vân Huyền Thảo trên tay hắn liền tỏa ra từng sợi tinh khiết mềm mại, mang theo năng lượng sinh cơ nồng đậm, bay về phía Tiền Khải Định. Những sợi năng lượng ấy quanh quẩn quanh thân hắn, rồi dần dần thẩm thấu vào da thịt qua từng lỗ chân lông. Huyết Vân Huyền Thảo đối với tu sĩ bình thường là một loại thảo dược quý giá, có tác dụng bồi bổ vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, dược tính của nó rất mạnh mẽ, vì vậy Cát Đông Húc không thể trực tiếp đưa cho Tiền Khải Định sử dụng, mà chỉ lấy ra một phần nhỏ tinh khiết, nhu hòa, mang theo sinh khí nồng đậm, giúp nó thẩm thấu vào cơ thể Tiền Khải Định, bổ sung tinh lực và nguyên khí cho hắn. Chẳng bao lâu, khuôn mặt Tiền Khải Định đỏ bừng lên, giống như người say rượu, nhưng đôi mắt của hắn lại trở nên sáng ngời, tinh thần vô cùng tỉnh táo. Không chỉ vậy, mái tóc bạc của hắn cũng dần trở lại màu đen, bóng mượt. Khư An Đồng và mọi người xung quanh chưa từng chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ như vậy, không khỏi trợn mắt, tim đập loạn xạ. Quả thực, họ không thể tin nổi, vì Tiền Khải Định vốn chỉ là một người phàm. Khi Cát Đông Húc thấy mặt Tiền Khải Định dần dần đỏ lên, hắn liền thu tay lại, và Huyết Vân Huyền Thảo cũng lập tức biến mất không dấu vết. Khi Cát Đông Húc thu tay về, sắc đỏ trên mặt Tiền Khải Định dần dần biến mất, cơ thể hắn dường như trở lại với tinh thần mạnh mẽ, phảng phất như thời trẻ. Tuy nhiên, Tiền Khải Định lại không hề cảm thấy chút vui mừng hay kích động nào, chỉ cảm thấy càng thêm cay đắng, hối hận và phức tạp trong lòng. Ban đầu có một vị thần tiên như cháu rể ngoại, tiên tai chẳng là gì, Thanh Lam tập đoàn cũng chẳng quan trọng, nhưng giờ đây những thứ đó đối với hắn chẳng có chút liên quan nào, vì Liễu Giai Giao đã quyết tâm đoạn tuyệt mọi quan hệ với hắn. "Giai Giao, được rồi, chúng ta đi thôi." Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm vai Liễu Giai Giao, ôn nhu nói. Khi thấy Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm vai Liễu Giai Giao và chuẩn bị rời đi, Tiên Khải Định há miệng nhưng lại không thể mở lời. Hắn vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa lo sợ, cuối cùng vẫn lắp bắp hỏi: cái kia Cát đại sư, vậy còn ta thì sao?" Khư An Đồng thấy Cát Đông Húc dùng pháp thuật giúp chồng mình phục hồi sức sống, không khỏi lo sợ, bèn lên tiếng hỏi: "Cát đại sư, vậy ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta điều trị thân thể cho ngươi, kéo dài tuổi thọ như vậy sao?" Cát Đông Húc hỏi lại, ánh mắt sâu thẳm lấp lóe tia lạnh lẽo, mang theo sự châm chọc và căm ghét không thể giấu giếm. Đúng vậy, van cầu ngài, ta biết mình sai rồi, nhưng bất kể thế nào, ta cuối cùng vẫn là người thân của Giai Giao." Khư An Đồng vội vàng gật đầu, như con gà con mổ thóc, thật không biết xấu hổ, chưa từng thấy ai như ngươi. "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì chồng ngươi là Tiền tiên sinh, nếu không, chỉ cần ngươi có hành động như vậy, ngươi biết kết cục của mình sẽ ra sao không? Là chết. Thật buồn cười, ngươi lại dám cầu xin ta giúp ngươi điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ." Cát Đông Húc lạnh lùng nói, hai chữ "là chết" vừa thoát khỏi miệng Cát Đông Húc, Khư An Đồng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, mặt mày hoảng hốt, run rẩy. "Dù sao nghe ngươi nói, 1-2 năm tuổi thọ cũng không quan trọng lắm." "Thế thì cũng được, ta sẽ giúp ngươi một lần, để ngươi cảm nhận được cảm giác mất đi 1-2 năm tuổi thọ như thế nào." Cát Đông Húc lạnh lùng tiếp lời. Cát Đông Húc nhếch miệng cười gằn, nói, không muốn, ta không dám. "Giai Giao, van cầu ngươi, giúp ta nói vài lời, ta không dám, không muốn lấy đi tuổi thọ của mình." Khư An Đồng nghe vậy, hoảng sợ lăn một vòng về phía trước, cố gắng nắm lấy cánh tay Liễu Giai Giao cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, Liễu Giai Giao chỉ lạnh lùng tránh ra, không để cho nàng ta chạm vào mình. Nàng hiểu rõ, cậu nàng tuy có làm những việc quá đáng, nhưng nếu không phải vì có người mợ như thế, thì nàng và cậu cũng không đến mức cắt đứt quan hệ như hôm nay. Nói cho cùng, người khơi mào mọi chuyện chính là mợ nàng. Vì vậy, Liễu Giai Giao hiện tại từ sự tôn kính chuyển thành sự căm ghét sâu sắc với mợ nàng. Nếu không phải mợ ấy là vợ của cậu nàng, nàng đã sớm cho mợ ta một cái tát rồi. Thấy Liễu Giai Giao tránh ra, Cát Đông Húc hiểu rõ tâm ý của nàng, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn đưa ngón tay, không hề động đậy mà chỉ điểm về phía Khư An Đồng. Lập tức một giọt máu tươi xuất hiện giữa trán nàng. Máu vừa ra, Khư An Đồng cảm thấy một luồng khí suy yếu không thể tả ập đến, rồi hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc, thất thanh kêu lên: Ngươi làm gì với ta?" Cát Đông Húc lạnh lùng cười đáp: "Ngươi nên tự hỏi mình đã làm gì với Giai Giao." Sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm tay Liễu Giai Giao, ôn tồn nói: "Chúng ta đi thôi." Khi Cát Đông Húc nắm tay phải của Liễu Giai Giao đi qua, Khư Hướng Minh đang bị trấn áp trên mặt đất, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì bản thân đã thoát khỏi tai kiếp. Tuy nhiên, Nghiêm Thừa Chí lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, hoảng hốt kêu lên: "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Lần gặp nhau ở Tam Thái Sơn năm đó, hắn đã ghi nhớ sâu sắc và cho đến giờ vẫn không thể quên. Hắn cũng chẳng ngốc đến mức cho rằng chỉ vì Cát Đông Húc rời đi mà hắn có thể được giải thoát, sống yên ổn. Dù sao, lần này hắn đang đối mặt với việc dùng tà thuật đối phó với nữ nhân của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc căn bản không thèm liếc nhìn Nghiêm Thừa Chí, chỉ nắm tay Liễu Giai Giao đi thẳng ra khỏi phòng khách. Khi đi qua bên cạnh Khu An Đồng, Liễu Giai Giao đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người Khu An Đồng, rồi bình tĩnh nói: "Kỳ thực ngươi không cần phải hao tâm tổn sức như vậy, tin ta hiện tại đối với ta đã không còn quan trọng, sớm muộn gì cũng có một ngày, dù các ngươi không mở lời, ta cũng sẽ chuyển nhượng phần cổ phần Thanh Lan tập đoàn thuộc về ta cho các ngươi, bởi vì trong thời gian này, Tiền tiên sinh là người thân duy nhất của ta, nhưng bây giờ, tất cả đã không thể như trước nữa." Đùng một tiếng, Khu An Đồng nghe thấy những lời này, ngồi bệ xuống đất, hồn vía như bay mất, ánh mắt đờ đẫn. Trong lòng bà, nỗi hối hận dày vò như một con rắn độc không ngừng cắn xé trái tim, đau nhói không thôi. Quả thật, thông minh quá lại dễ bị chính sự thông minh của mình hại. Lúc trước, nàng chỉ đơn giản là làm một người mợ, nhưng hiện tại, không chỉ có thể được một người như thần tiên, cháu rể ngoại, điều trị thân thể và kéo dài tuổi thọ, mà sau này, nàng chắc chắn sẽ có một phần trong sự phát triển lớn mạnh của Thanh Lan tập đoàn. Khi đó, nàng sẽ là một trong những người giàu có nhất trên đất nước Hoa. Nhưng hôm nay, tất cả đã không còn nữa. Không chỉ không có, mà nàng còn phải mất đi 1-2 năm tuổi thọ. Hơn nữa, chồng nàng, Tiền Khải Định, sẽ không còn đối xử với nàng như trước. Tiền Khải Định cũng đang rơi vào trạng thái thất thân. Ba chữ "Tiền tiên sinh" cứ vang vọng trong tai hắn, trong lòng tràn ngập sự cay đắng và phức tạp không thể tả. Cát Đông Húc nắm tay Liễu Giai Giao dẫn nàng ra khỏi phòng khách, sau đó trước tiên gọi điện thoại cho Lâm Khôn, yêu cầu hắn gọi người đến kiểm tra căn phòng này, không muốn để người gây sự. Tiếp theo, hắn lại gọi cho nhị đệ tử Từ Lũy, yêu cầu hắn đến xử lý chuyện này. Mặc dù Nghiêm Thừa Chí chưa thực hiện được tà thuật hại người, nhưng hắn đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của dị năng quản lý cục. Hơn nữa, có thể hắn không phải lần đầu thực hiện hành vi tà thuật này, cần phải để Từ Lũy tiến hành điều tra. Một khi điều tra xong, không chỉ Nghiêm Thừa Chí khó thoát khỏi tai nạn này, mà ngay cả Nghiêm gia, nếu bị phát hiện dung túng và tham gia vào các hoạt động tà thuật, cũng sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Nhẹ thì người nhà Nghiêm gia sẽ bị phế bỏ tu vi, không còn đạo pháp truyền thừa, từ nay về sau chỉ có thể sống như những người bình thường, không thể bước vào kỳ môn. Nặng thì những người có liên quan sẽ bị phế tu vi, toàn bộ bị tống vào mục giam. Còn Khưu Hướng Minh, mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng lại là một trong những nghi phạm chủ yếu, nên hắn cũng không thể tránh khỏi vận rủi này. Cô, mau đỡ ta dậy. Trong phòng khách, Khưu Hướng Minh thấy Cát Đồng Húc, một người có thực lực kinh khủng, mang theo Liễu Giai Giao rời đi. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã kêu Khưu An Đồng đang ngồi dưới đất. Khưu An Đồng ánh mắt hơi mờ mịt, nhìn về phía Khưu Hướng Minh. Một hồi lâu sau, ánh mắt của bà từ mơ hồ chuyển thành phức tạp. Bà thở dài, rồi đứng dậy đi đỡ Khưu Hướng Minh. Dù sao, Khưu Hướng Minh cũng là cháu ruột của bà, phù phu. Tuy nhiên, Khưu An Đồng không thể đỡ dậy Khưu Hướng Minh, mà ngược lại, bà chỉ có thể chạm vào hắn một cái, khiến hắn như một cương thi ngã thẳng xuống đất. Ai chà, sao lại như vậy? Khưu An Đồng không khỏi há hốc mồm, còn Khưu Hướng Minh thì sợ hãi đến mức muốn khóc. Hắn tưởng rằng sau khi Cát Đông Húc rời đi, hắn sẽ được cô đỡ dậy và tự do trở lại, nhưng kết quả là hắn vẫn không thể động đậy, giống như một cái xác không hồn. Tình Khải Định mặc dù tức giận muốn tát Khưu Hướng Minh và Khưu An Đồng vài cái bạt tai, nhưng khi thấy Khưu Hướng Minh giống như một xác chết không thể cử động, hắn cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và khó tin. Hắn tiến lên giúp đỡ một chút. Tiền Khải Định sức lực lớn, vội vàng dìu Khưu Hướng Minh dậy, nhưng kết quả chỉ khiến Khưu Hướng Minh ngã càng thảm hại hơn. Hàm răng bị dập, ba chiếc răng rơi mất, mũi cũng bị va lệch, máu mũi không ngừng chảy ra. Đừng phí công vô ích. Nghiêm Thừa Chí đang nằm thẳng dưới đất, nhìn thấy cảnh tượng này liền cười nhạo: "Các ngươi cho rằng người kia đi rồi thì mọi chuyện đã kết thúc sao? Các ngươi quá ngốc, quá ngây thơ rồi." Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. "A, lẽ nào chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao?" Khưu Hướng Minh hoảng sợ, nước mắt tuôn rơi như mưa. "Ai biết, chắc rất nhanh chúng ta sẽ biết thôi. Nhưng ngươi đừng có mơ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy. Người kia khủng khiếp, không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng được." Nghiêm Thừa Chí nói, trong mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Ban đầu, trong lòng hắn chỉ hận không thể đẩy ba người Khưu Hướng Minh vào chỗ chết, nhưng bây giờ, hắn không còn một chút hận ý nào, bởi vì hắn không biết điều gì sẽ xảy đến với mình. Thật sự có người đáng sợ như vậy sao? Không lẽ không có cao nhân nào ngoài đời có thể chế phục được hắn sao? Đúng rồi, ngươi cũng là cao nhân, khẳng định là có quen biết với các thế ngoại cao nhân, đúng không? Có thể nào xin bọn họ giúp đỡ để chúng ta được tự do? Khưu Hướng Minh nghe vậy, trước tiên hoảng sợ đến mức choáng váng, nhưng ngay sau đó lại nảy sinh một tia hy vọng. Cao nhân khác, Nghiêm Thừa Chí nghe vậy, khóe miệng cong lên, lộ ra vẻ trào phúng. Ngươi đừng có mơ mộng. Ngươi biết thần tiên là ai không? Nếu trên đời này thật sự có thần tiên, đối với những thế ngoại cao nhân như chúng ta mà nói, hắn chính là người có khả năng trở thành thần tiên nhất. Hắn đã hạ pháp, ai có thể phá được, ai dám phá? Nghiêm Thời Chí nói lớn, giọng nói vang dội trong phòng khách, khiến Tiền Khải Định và ba người còn lại sợ đến mức hồn vía bay lên. Sau khi qua cơn kinh hoàng, Tiền Khải Định và Khưu An Đồng chỉ còn biết hối hận, trong khi Khưu Hướng Minh khi hoàn toàn chìm trong nỗi sợ hãi vô tận trong không khí kỳ lạ của phòng khách. Thời gian từng giây trôi qua rất nhanh, một người có vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Người đi đầu chính là Từ Lũy, đi cùng hắn là những người thuộc cục quản lý dị năng Giang Nam, trong đó có một vị là Mã Tiểu Soái. Từ Lũy quét ánh mắt qua rồi dừng lại trên hai người đang nằm dưới đất, con ngươi của hắn chợt co lại, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Liễu Dây Dao chính là sư nương của hắn. Từ Lũy giờ đây đã có tu vi cao cường, sát ý của hắn vừa bộc lộ ra, hai người dưới đất lập tức cảm thấy như mình đang rơi vào một hầm băng vạn năm, dòng máu trong cơ thể họ gần như ngừng chảy, đôi mắt chỉ còn lại sự sợ hãi. Khu Hướng Minh càng thêm hoảng sợ, liên tục kêu la. Từ Lý thấy Khu Hướng Minh đang la hét loạn xạ, không nói lời nào, bước tới và trực tiếp đá một cú vào ngực hắn, sau đó mạnh mẽ vung tay tát vài cái lên mặt. Khu Hướng Minh lập tức im lặng. Hắn nhận ra rằng Cát Đông Húc trước đây chỉ động thủ với họ một cách nhã nhặn, có thể vì liên quan đến Liễu Dai Dao và Tiền Khải Định, nhưng người trước mặt này rõ ràng không phải là kiểu nhân vật văn nhã. Khu Hướng Minh lúc này hoàn toàn chắc chắn rằng nếu mình tiếp tục kêu la, người này sẽ không do dự mà tiếp tục thi hành bạo lực mà không chút nương tay. Khi Khu Hướng Minh ngoan ngoãn ngừng la hét, Từ Lũy mới thu chân lại, sau đó ngồi chồm hổm lên người hắn và đánh thêm vài cái rồi chuyển sang đánh tiếp Nghiêm Thừa Chí. Rất nhanh thân thể của hai người liền khôi phục tự do, nhưng cả hai vẫn không dám bò dậy từ dưới đất. Đừng có giả vờ, đứng lên. Từ Lũy không khách khí quay lại đá vào bụng của hai người, lúc này hai người mới vội vã từ dưới đất bò dậy. Đưa bọn họ đi. Khi hai người đứng lên, Từ Lũy trực tiếp vung tay ra ra lệnh, Mã Tiểu Soái và những người khác lập tức tiến lên dùng còng để trói hai người lại. Nghiêm Thời Chí là người trong kỳ môn, vốn đã biết Từ Lũy, cũng hiểu hắn là người phụ trách dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam. Hắn biết mình đã phạm tội nên Từ Lũy đến bắt hắn cũng không phải điều gì ngoài ý muốn. Nhưng Khu Hướng Minh khi thấy có người chuyên môn dùng còng trói mình liền hoảng sợ và lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai, dựa vào đâu mà bắt ta, dựa vào đâu? Mã Tiểu Soái, người trực tiếp trói Khu Hướng Minh, nghe vậy lập tức quay chân đạp mạnh vào bụng Khu Hướng Minh. Khu Hướng Minh ngay lập tức đau đớn còng người lại. Ngươi còn dám hỏi chúng ta dựa vào đâu, cũng không suy nghĩ xem mình đã làm gì. Mã Tiểu Soái không dừng tay, trực tiếp giơ khuỷu tay lên quay cánh tay về phía Khu Hướng Minh rồi mạnh mẽ đẩy vào sau lưng hắn. Khu Hướng Minh lập tức bị đẩy ngã xuống đất, phù phù một tiếng, người úp sấp xuống, còng tay cuốn quanh nằm bất động. Trên mặt Khu Hướng Minh hiện rõ vẻ đau đớn và sợ hãi, vẻ mặt lộ ra sự phức tạp, môi run rẩy nhưng không dám nói thêm lời nào. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại có thể đối xử với Khu Hướng Minh như thế? Khu An Đồng thấy vậy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tục lùi lại vài bước, sau đó mới nơm nớp lo sợ hỏi, chúng ta là ai? Từ Lý nghe vậy nhếch miệng cười một cách khinh thường rồi bước tới gần Khu An Đồng. Ngươi, ngươi đừng lại đây, nếu ngươi còn tới gần chúng ta sẽ báo cảnh sát. Khu An Đồng thấy Từ Lý tiến lại sợ hãi lùi liên tục, cuối cùng lưng va phải bách tường, lúc này mới dừng lại, cả người run rẩy nói, đây là giấy chứng nhận của ta, nếu ngươi không quen biết ta có thể giải thích cho ngươi. Từ Lý thấy vậy liền cười lạnh rồi lấy ra một tờ giấy chứng nhận chỉ vào đó và giải thích với Khu An Đồng cùng Tiền Khải Định. Khi nghe nói những người trước mắt này là thuộc cơ quan tình báo của nước Hoa KGB và Mossad, Khu An Đồng cùng Tiền Khải Định sợ hãi đến mức hồn vía muốn bay lên, còn Khu Hướng Minh thì cuối cùng sợ hãi ngất đi. Họ không bao giờ ngờ rằng mình có ngày sẽ bị đặc công điều động. Đương nhiên điều khiến họ càng không thể tưởng tượng nổi chính là vì sự việc liên quan đến Cát Đông Húc mà lại có thể kinh động đến đặc công. Ta nghĩ ngươi bây giờ đã hiểu rõ tờ giấy chứng nhận này rồi, nếu ngươi cảm thấy cần báo cảnh sát thì cứ tự nhiên, nhưng ta cảnh cáo ngươi, từ hôm nay trở đi các ngươi hãy giữ khoảng cách với tổng giám đốc Liễu, đừng có nhắc tới Liễu tổng ở gia tộc các ngươi nữa, và phải thật sự quản chặt miệng mình, bởi vì Tiền tiên sinh là Liễu tổng cậu. Vì vậy lần này chúng ta chỉ xử lý Khu Hướng Minh và Nghiêm Thừa Chí, tuy nhiên nếu như các ngươi tái phạm thì lần sau sẽ không có sự khoan dung nào nữa. Từ Lý thấy Khu An Đồng và Tiền Khải Định sợ hãi, lúc này mới thu lại giấy chứng nhận, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang cảnh cáo mà nói, chúng ta biết rồi, chúng ta biết rồi. Khu An Đồng và Tiền Khải Định liên tục gật đầu, mặc dù bọn họ là gia đình giàu có nhưng dù sao chỉ là dân thường, làm sao dám nói gì trước một nhân vật như Từ Lũy. Đưa đi. Từ Lũy cười lạnh vung tay lên rồi xoay người rời đi. Mã Tiểu Soái và những người còn lại liền tiến lên bắt giữ Khu Hướng Minh và Nghiêm Thừa Chí, theo sát rời khỏi phòng khách. Chỉ trong chốc lát, phòng khách chỉ còn lại Khưu An Đồng và tên Khải Định. Ô, ta đã làm sai điều gì vậy? Bây giờ phải làm sao? Làm sao ta có thể nói chuyện với ca ca về chuyện của Hướng Minh? Sau khi Từ Lỹ rời đi, Khưu An Đồng ngồi xuống đất khóc nức nở. Tiền Khải Định không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi lại vị trí cũ, sau đó rót rượu vào chén một cách im lặng. Ngươi nói đi, lão Tiền, chúng ta phải làm gì bây giờ? Khưu An Đồng thấy Tiền Khải Định không phản ứng, nước mắt rơi lã chã, nhìn về phía hắn và hỏi, ta nói mẹ ngươi đó. Tiền Khải Định đột nhiên lên tiếng, giọng có phần căng thẳng. Tiền Khải Định lúc này đang yên lặng rót rượu, khi nghe Khưu An Đồng còn mặt mũi hỏi hắn, trong lòng không khỏi nén chặt cảm xúc. Cuối cùng, sự tức giận bộc phát như núi lửa, hắn giận dữ đặt bình rượu xuống bàn, đứng lên, đi về phía nàng, nắm lấy tóc nàng, rồi quay lại, mạnh mẽ tát vào mặt nàng một cái. Vì cháu của ngươi, ngươi ngay cả tuổi thọ của ta cũng không màng. Ta là quan trọng, hay là cháu của ngươi mới quan trọng? Giờ ngươi hài lòng chưa? Ta mất đi cháu ngoại nữ của ta, ngươi cũng mất đi cháu của ngươi. Ha ha, như vậy cũng rất công bằng. Nói rồi, Tiền Khải Định nước mắt rơi đầy mặt, như phát điên. Ngươi thế nào? Ở bãi đậu xe khách sạn, khi lên xe, Cát Đồng Húc ngồi vào ghế tài xế, đưa tay nắm lấy tay nhỏ của Liễu Dai Dao, hỏi, ta không sao, chỉ là cần một chút thời gian để điều chỉnh lại bản thân, ngươi không cần lo lắng. Liễu Dai Dao lau vội nước mắt ở khóe mắt, rồi mỉm cười với Cát Đồng Húc, chỉ cần ngươi muốn khóc thì khóc đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Cát Đồng Húc nhẹ giọng nói, trước đây ta đã khóc rất nhiều, lúc ấy không có người thân bên cạnh, ta cảm thấy thật cô đơn, nhưng bây giờ có người ở bên cạnh, ta không còn cô đơn nữa, còn những người đó, họ là như vậy, ta sao phải vì họ mà khóc nữa. Liễu Dai Dao mỉm cười lần nữa, ánh mắt đầy thâm tình, tốt rồi, ngươi đừng lo lắng nữa, nếu không, theo ta đi dạo Minh Nguyệt Hồ một vòng, cũng đã lâu rồi không tới đó, đương nhiên có thể. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng hôn lên trán Liễu Dai Dao, mỉm cười với nàng, tâm trạng lúc này mới nhẹ nhõm hơn. Xe đến Minh Nguyệt Hồ, dừng lại, hai người cùng xuống xe, tay trong tay dạo bước bên hồ, đèn đường kéo dài bóng dáng của họ, cảnh tượng thật ấm áp và lãng mạn. Vào mùa này, buổi tối ở Minh Nguyệt Hồ, nhiều người thường dạo chơi tản bộ, không ít người nhìn về phía họ với ánh mắt đầy hâm mộ, nhưng chẳng ai nghĩ rằng trong hai người này, một người gần như là thần tiên, còn người kia lại là chủ tịch Thanh Lan tập đoàn, nữ vương của giới thượng Lưu Sa Sĩ. Đêm đó hai người đi dạo quanh Minh Nguyệt Hồ rồi trở về biệt thự của Liễu Dai Dao, nơi nàng hiện đang sinh sống tại một căn nhà biệt lập trên lưng chừng núi ở Tiền Giang. Tối hôm đó, Liễu Dai Dao như muốn chút hết mọi tình cảm và khát khao vào Cát Đồng Húc, hai người chìm trong niềm đam mê cuồng nhiệt không dứt ra được. Sáng ngày hôm sau, Cát Đồng Húc hoàn thành xong công việc sáng sớm, ăn sáng rồi đưa Liễu Dai Dao đến công ty, sau đó một mình đi đến tỉnh bệnh viện Đông Y. Trước đây, bệnh viện Đông Y tỉnh tuy có tên gọi như vậy, nhưng thực tế là một bệnh viện kết hợp cả y học Trung Quốc và Tây Y. Rất nhiều bệnh nhân đến đây để khám chữa bệnh nhưng lại không phải vì y học Trung Quốc mà vì Tây Y. Tuy nhiên, hôm nay khi bước vào bệnh viện, Cát Đồng Húc nhận thấy rõ ràng nhiều bệnh nhân đến đây đều là vì Trung Y. Họ bàn tán về những bác sĩ Trung Y tài giỏi, và không ít trong số những bác sĩ mà mọi người nhắc đến chính là những người Cát Đồng Húc từng đưa ra ngoài làm việc trong lĩnh vực này. Cát Đồng Húc bước vào phòng chẩn đoán, thấy rất nhiều người đang chờ khám, đều là những người làm việc trong khoa Trung Y. Trên mặt hắn không giấu được niềm vui, tâm trạng rất tốt, mang theo tâm tình phấn khởi, Cát Đồng Húc bước vào thang máy. Hiện tại không có gì đặc biệt xảy ra, Cát Đồng Húc càng muốn sống một cuộc đời bình thường, hòa mình vào cuộc sống của người thường. Cuộc sống như vậy sau này sẽ trở thành một phần ký ức đặc biệt trong quãng đời dài lâu của hắn với con đường tu tiên. Thang máy nhanh chóng chật kín người, tiếp theo phát ra còi báo động, rõ ràng là đã quá tải. Một đôi vợ chồng trung niên hất cằm, vênh váo đắc ý nhìn về phía một nam tử trẻ tuổi đang chống gậy, rõ ràng là có dấu hiệu liệt nửa người, cùng với một người nhẹ nhàng đỡ hắn, có vẻ là phụ thân của nam tử ấy. Nam tử lớn tuổi, theo lý mà nói hẳn đã hơn 60 tuổi, nhưng sắc mặt ông ta tái nhợt, nếp nhăn đầy mặt, tóc gần như đã bạc trắng, trông rất già nua. Khi hai cha con họ nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên yêu cầu họ ra khỏi thang máy, vẻ mặt họ đầy tức giận, bởi vì khi cửa thang máy vừa mở, họ là những người đi vào trước, nhưng do nam tử trẻ tuổi di chuyển chậm hơn vì đi đứng không tiện, đôi vợ chồng trung niên phía sau đã thấy thang máy gần đầy liền lập tức quay lại đẩy họ ra, chiếm chỗ vào trước. Nhìn cái gì vậy, không hiểu cái gì gọi là trước sau sao? Đôi vợ chồng trung niên thấy hai cha con họ nhìn mình chăm chăm, lại có vài người trong thang máy cũng nhìn họ, liền trừng mắt quát lớn. Nam tử trẻ tuổi môi mấp máy, nhưng phụ thân hắn nhẹ nhàng kéo hắn lại, cuối cùng hắn vẫn im lặng, ánh mắt thoáng hiện vẻ bi phẫn, chuẩn bị lùi ra khỏi thang máy. Ta đi ra ngoài đây. Cát Đồng Húc quay lại khẽ mỉm cười với hai cha con họ, rồi từ bên trong tiến về phía ngoài thang máy. Không cần, không cần, cảm ơn ngài, hay là chúng ta xuống thôi. Vợ chồng trung niên vội vã nói. Người thanh niên trẻ nhìn thấy các đồng hồ từ bên trong thang máy bước ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, vội vàng lên tiếng. Tuy nhiên, khi lời của người thanh niên còn chưa nói xong, các đồng hồ đã ra khỏi thang máy. Thang máy vẫn còn đang báo động. Nam tử trẻ tuổi kia thấy vậy, liền vội vàng chống gậy, tay trái khẽ run, được phụ thân hắn đỡ lấy, chuẩn bị bước ra khỏi thang máy. Đừng di chuyển, ta ra ngoài trước. Một cô gái trẻ, mặt mày nhăn nhúm, rõ ràng có vẻ như bị liệt mặt, nhưng động tác lại rất linh hoạt, giành trước lao ra khỏi thang máy. Cô gái này tuy nhỏ và gầy, rõ ràng sức lực chưa đủ. Sau khi nàng ra ngoài, thang máy vẫn còn đang báo động. Trong thang máy, có người ngẩng đầu nhìn trần thang máy, có người cố ý nói chuyện với người bên cạnh, trong khi đôi vợ chồng trung niên lại tự nhiên trò chuyện, như thể không hề hay biết gì, không thấy cũng không nghe gì. Cát Đông Húc hơi nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia không hài lòng. Cô gái trẻ bị liệt mặt thấy vậy, rõ ràng có chút tức giận, nhưng vì đây là tự do của người khác, nàng cũng không thể can thiệp hay ép buộc, đành chỉ có thể nhìn mà không làm gì. Đối với phụ tử kia, thang máy vẫn đang báo động, họ lại không mong ai giúp họ nhường đường, vội vàng hạ thang máy xuống, rồi nói với Cát Đông Húc và cô gái trẻ, đa tạ các ngươi mau vào đi. Cô gái trẻ tức giận đáp lại, không, ta không đi chung với bọn họ, ta sẽ đi một mình. Các ngươi muốn ngồi xuống thì cứ ngồi, vậy thì cứ chờ đi. Vợ chồng trung niên thấy vậy, khóe miệng cong lên, chào phúng nói một câu, rồi lập tức ấn nút đóng cửa thang máy. Ngồi. Khi cô gái trẻ thấy vợ chồng trung niên không những không tỏ ra chút áy náy mà còn trêu chọc mình, rồi lại lập tức đóng cửa thang máy, không khỏi tức giận đến mức miệng méo lệch. Thực ra, tâm tình và liệt mặt không phải lúc nào cũng có quan hệ trực tiếp, nhưng thời gian tốt nhất để trị liệu liệt mặt vẫn là duy trì một tâm trạng vui vẻ. Cát Đông Húc thấy cô gái trẻ tức giận đến mức miệng càng méo sạch, càng thêm xấu đi, nhưng hắn nhìn vào ánh mắt của nàng thì lại thấy một nét thân thiết. Đúng vậy, không đáng để vì chuyện này mà tức giận. Thực ra ta có tay có chân, cũng có thể tự mình đi lại. Nếu có người chịu nhường đường cho ta, ta cảm thấy cảm kích, còn nếu họ không muốn, đó là quyền tự do của họ, ta sẽ không oán trách họ. Nếu cứ buồn bực thì lại chỉ làm khổ chính mình, khiến cuộc sống càng thêm đau khổ. Nói nhiều như vậy, dù sao ta vẫn muốn cảm ơn các ngươi. Người thanh niên trẻ nhìn cô gái đang tức giận vì mình, vội vã lên tiếng, ánh mắt nhìn cô gái có chút gì đó khác lạ, như thể nhớ lại điều gì đó trong quá khứ. Ha ha, thực ra nhiều khi chỉ cần làm tốt chính mình là được. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát, người nói thì dễ lắm. Cô gái trẻ liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, đáp. Cát Đông Húc lơ đễnh cười. Khi cửa thang máy mở ra, nhóm người liền bước vào. À đúng rồi, người cũng đến thăm thầy thuốc sao? Nữ tử vốn tò mò về mọi chuyện, không ngoại lệ, thấy Cát Đông Húc trông rất khỏe mạnh, không nhịn được hỏi. Không phải, ta là một thầy thuốc. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Cái gì? Ngươi là thầy thuốc? Trong thang máy, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Làm sao? Ta không giống sao? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi lại. Không phải là không giống, mà là ngươi quá trẻ tuổi. À, đúng rồi, ngươi nhất định là đi thực tập. Cô gái trẻ nói. Đúng vậy. Các ngươi khám của ai vậy? Cát Đông Húc cười cười, không phản bác mà hỏi ngược lại. Hà Đoan Thụy, chủ nhiệm Hà. Ta nghe nói ông ấy y thuật rất cao, là bác sĩ y học cổ truyền, đặc biệt giỏi về bệnh lý thần kinh. Vì vậy ta mới cố gắng đăng ký khám với ông ấy, nhưng ông ấy rất khó hẹn, ta phải vất vả lắm mới có thể đăng ký được. Cô gái trẻ trả lời. Ta cũng vậy. Người thanh niên trẻ cũng nói. Ân, chủ nhiệm Hà y luật quả thật không tệ. Cát Đông Húc gật đầu. Hà Đoan Thụy là người chính trực, Cát Đông Húc rất kính trọng ông. Chính vì vậy, năm đó khi ở bệnh viện y học cổ truyền, Cát Đông Húc hết lòng truyền thụ y thuật, ngoài Đường Giật Viễn ra chính là Hà Đoan Thụy. Vậy người có biết không, Hà Đoan Thụy thầy thuốc có cách nào chữa trị liệt mặt không? Cô gái trẻ nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ mong đợi, hỏi. Liệt mặt đối với chân chính y thuật cao minh của lão trung y cũng không phải là điều gì khó chữa, người cứ yên tâm đi. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Người thanh niên trẻ nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên, môi khẽ mím lại, nhưng rất nhanh lại đóng chặt, còn người từ ánh sáng bừng lên lại dần dần chuyển sang tối sầm. Hắn bị xuất huyết não liệu, đã qua một lần cơn xuất huyết, vì vậy bên trái cơ thể có chút co quắp, không được linh hoạt, nhất là khi mùa đông đến, khí trời lạnh giá, toàn bộ bên trái cơ thể như thể cứng lại, càng thêm không linh hoạt, càng thêm không linh hoạt. Tuy nhiên bệnh này ở giai đoạn đầu vẫn có thể phục hồi một phần, cuối cùng hầu như không có sự thay đổi, có thể giữ nguyên trạng, không tái phát là tốt rồi. Người thanh niên trẻ cũng hiểu điều này, chỉ là mấy năm qua, bệnh viện đông y nổi danh ngày càng lớn, phụ thân hắn nghe nói không ít bệnh nhân mắc các chứng bệnh phức tạp đã được trị khỏi, liền nhất định phải dẫn hắn đến thử, nên hắn mới đến đây. Tuy nhiên, trong lòng hắn không tin lắm. Trước đây sau khi xuất viện do xuất huyết não, hắn vẫn chưa hết hy vọng, khắp nơi hỏi thăm, tìm kiếm những cực cao nhân, thử các phương thuốc dân gian, châm cứu hay bấm huyệt, kết quả tiền bạc tốn kém, Bản thân chịu không ít khổ sở, nhưng bên trái cơ thể vẫn không linh hoạt, thậm chí có lần suýt nữa gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, còn bị các bác sĩ trong bệnh viện cảnh cáo nghiêm khắc. Vậy thì tốt quá, hy vọng ngươi nói là sự thật. Ta bị liệt mặt kéo dài một thời gian, khiến ta công việc cũng không thuận lợi. Cô gái trẻ nghe Cát Đông Húc nói vậy, không khỏi vui mừng. Yên tâm, ngươi có lòng thương người như vậy, không chỉ liệt mặt sẽ khỏi, công việc cũng nhất định sẽ thuận lợi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thừa ngươi nói mọt rồi. Cô gái trẻ nghe lời nói ngọt ngào của Cát Đông Húc, không khỏi cười, nhưng vì nghiêm miệng nên nụ cười có vẻ không dễ chịu. Tiếng nói của cô gái trẻ còn vang vọng trong thang máy. Khi thang máy dừng lại và cửa mở ra, cô gái cùng người đối diện, một phụ tử, vội vã muốn gọi tên. Cát Đông Húc liền chào hỏi họ, rồi tiến vào khu nội khoa. Tại khu nội khoa, các hộ sĩ đều là người quen cũ, có cả người mới. Người mới tự nhiên không quen Cát Đông Húc, sau hơn 5 năm xa cách. Khi thấy Cát Đông Húc tay không mang theo thuốc men, họ muốn hỏi hắn. Nhưng ngay lúc đó, một vị hộ sĩ lớn tuổi vui mừng gọi, Cát thầy thuốc, hôm nay ngày sao lại tới? Cát Đông Húc nhớ ra người hộ sĩ này họ Ân, liền mỉm cười nói, hôm nay rảnh rỗi nên đến thăm một chút, các ngươi cứ bận việc đi, ta đi gặp bác sĩ Hà. Được rồi, tốt quá, ngài cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Ân hộ sĩ vội vã đáp. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu rồi bước vào. Khi bước chân vừa tiến vào, hắn vô tình xoay đầu, và trong lúc lờ đãng, khóe mắt liếc qua, hắn thấy một nam tử trẻ tuổi đang cúi người nhặt lên chiếc ghế bị ai đó vứt xuống đất, rồi nhặt luôn cả chiếc ly giấy bị rơi, sau đó đứng dậy và ném nó vào thùng rác. Mặc dù chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Cát Đông Húc không khỏi chú ý, ánh mắt hắn dừng lại trên người nam tử ấy. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không dừng bước mà tiếp tục tiến vào khu trung nội khoa. Lão sư, chưa đi được bao xa, Cát Đông Húc đột nhiên nghe tiếng gọi. Một người mặc áo choàng trắng, tinh thần quắc thước, là một thầy thuốc bước tới vui mừng chào hắn. Đó chính là Trương Tu Văn, chủ nhiệm trung nội khoa trước kia. Người hôm nay cũng ở đây sao? Cát Đông Húc nhìn thấy Trương Tu Văn, mỉm cười chào hỏi. Thời gian gần đây, Đường giáo sư bận rộn với công việc nghiên cứu bên viện, nên ta tạm thay thế vị trí của ông ấy. Mới vừa rồi, Đường giáo sư có nói đã gặp ngài ở kinh thành và nói ngài sẽ đến trong thời gian ngắn, không ngờ hôm nay ngài đã đến thật. Trương Tu Văn phấn khởi nói, ta vốn định sớm đến thăm các ngươi, nhưng mãi mới có dịp. Tuy nhiên, hôm nay đến thăm bệnh viện các ngươi, thấy nhiều người quan tâm đến trung y như vậy, quả thật rất tốt. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, chính nhờ vào sự dạy dỗ của lão sư, chúng ta mới có được thành tựu như hôm nay. Nếu không, chúng ta sao có thể đạt được cảnh tượng này? Trương Tu Văn cảm kích nói. Trương Tu Văn vội vàng, khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự kính trọng. Ha ha, sư phụ đã chỉ dạy, việc tu hành là của cá nhân mỗi người, ngươi không cần phải tự ti, đừng lúc nào cũng đẩy hết mọi thứ lên người ta. Thôi được rồi, có hay không dư một chút bạch đại quá cho ta? Hôm nay ta đi bác sĩ Hà để chẩn bệnh. Sau khi kết thúc, mọi người tụ họp một chút. Cát Đông Húc nói, vâng có, phòng làm việc của ngài chúng ta vẫn còn giữ đây. Trương Tu Văn vội vã đáp, thật ra như vậy cũng là lãng phí, sau này ta ít khi trở lại, văn phòng cũng không cần giữ nữa. Cát Đông Húc nói tiếp, vâng. Trương Tu Văn nghe vậy, thân thể hơi chấn động, ánh mắt lộ vẻ không muốn, nhưng hắn cũng hiểu, người như Cát Đông Húc chắc chắn không thể cứ mãi ở lại bệnh viện Đông y để chỉ đạo họ. Cát Đông Húc cùng Trương Tu Văn đi tới phòng làm việc của ông ta, lấy món bạch đại quái rồi sau đó đến phòng mạch của Hà Đoan Thụy. Hà Đoan Thụy đang xem bệnh cho bệnh nhân. Trong phòng mạch còn có một vài người trẻ tuổi, là những nghiên cứu sinh do ông ta dẫn dắt. Khi thấy Cát Đông Húc bước vào, Hà Đoan Thụy lập tức đứng lên, vẻ mặt kích động, định mở miệng nói gì đó, nhưng Cát Đông Húc đã vùng tay ngắt lời. Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của đám nghiên cứu sinh, ông ngồi xuống một chỗ. Chẳng bao lâu sau, những học trò cũ của Hà Đoan Thụy trong ngành nội khoa cũng nhanh chóng chạy đến khi biết Cát Đông Húc đến. Và khi đó, Hà Đoan Thụy nhân cơ hội bệnh nhân tạm vắng, đã đuổi hết các nghiên cứu sinh ra ngoài. Những ngày xưa, Cát Đông Húc học sinh đi qua, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn ngồi cùng một chỗ với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, trước kia, phần lớn học sinh trong nhóm này đều là chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm thầy thuốc, mà chủ nhiệm thầy thuốc thì rất ít. Nhưng giờ đây, qua mấy năm, những người này đều tụ họp dưới một mái nhà, tất cả đều là chủ nhiệm thầy thuốc, đều là nghiên cứu sinh đạo sư, đều là những nhân vật cấp cao trong giới y học cổ truyền. Mỗi người trong số họ đều là những lãnh đạo sở y tế cấp tỉnh, vắt óc muốn chiêu mộ nhân tài y học, và mỗi người đều là danh y, được kính trọng như bậc thầy. Tuy nhiên, hôm nay, dù tất cả đều tụ họp dưới một mái nhà, họ vẫn ngồi ngay ngắn, giống như học sinh. Trong đó còn có một vị trẻ tuổi ngồi cùng với họ. Nếu có ai trong giới y học cổ truyền đi vào lúc này, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức cầm suýt rơi xuống đất. Bệnh nhân từng người bước vào, chủ trần chính là Hà Đoan Thụy. Cát Đông Húc, nếu không phải là bệnh tình quá phức tạp thì gần như sẽ không nói gì, chỉ khi nào gặp trường hợp khó Cát Đông Húc mới ám chỉ để mọi người viết xuống chứng bệnh, chẩn đoán, kết luận cùng phương thuốc, sau đó cùng mọi người phân tích giải thích, tất cả đều như trước kia, gần như không thay đổi. Bệnh nhân một người lại một người vào, rồi lại lần lượt rời đi. Khoảng một canh giờ sau, lại có một bệnh nhân bước vào. Người bệnh này không ai khác, chính là cô gái trẻ bị liệt mặt. Cô gái trẻ đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy trong phòng khám có nhiều người như vậy, lại phần lớn đều đã có tuổi, cô không khỏi hoảng hốt. Khi nàng nhìn thấy Cát Đông Húc cũng đang ngồi trong phòng giữa những người khác, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, mắt mở trừng trừng, không nhịn được thốt lên: "Ngươi sao cũng ở đây, ngồi ở vị trí chủ trần?" Hà Đoan Thụy nghe vậy, liền quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc: "Vị bệnh nhân này, ta sẽ tiếp nhận." Cát Đông Húc không trả lời câu hỏi của cô gái trẻ bị liệt mặt, mà quay sang nói với Hà Đoan Thụy. Hà Đoan Thụy nghe vậy, vội vàng đứng dậy nhường chỗ: "Chờ một chút, chờ một chút, Hà chủ nhiệm, ta là đến tìm ngài để khám bệnh." Cô gái trẻ thấy Hà Đoan Thụy đứng dậy nhường vị trí, trong khoảnh khắc đầu óc nàng không kịp phản ứng, vội vàng nói. Hà Đoan Thụy nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức tế nhị, mọi người xung quanh cũng vậy. Cái tình huống này chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Cái này, Hà Đoan Thụy vừa nói lấp lửng, không biết phải trả lời thế nào trước yêu cầu ngớ ngẩn của cô gái trẻ bị liệt mặt, vừa liếc mắt nhìn về phía Cát Đông Húc: "Người à, bác sĩ Hà nhất định có thể trị bệnh cho ngươi, nhưng với y thuật của ông ấy, tình trạng liệt mặt của ngươi sẽ cần một thời gian mới có thể phục hồi, không thể nhanh chóng khỏi ngay được. Tuy nhiên, nếu ta trị liệu cho ngươi, liệt mặt của ngươi sẽ lập tức có cải thiện." Cát Đông Húc thấy Hà Đoan Thụy không dám hành động khi chưa được sự chỉ thị của mình, bèn mỉm cười ngắt lời và nói. Cô gái trẻ nghe xong, mặt mày biến sắc như gặp phải ma, chỉ tay về phía Cát Đông Húc, nhất thời không thể tiếp nhận được lời hắn nói. Tuy nhiên, trong lúc cô gái trợn mắt chỉ tay về phía Cát Đông Húc, hoàn toàn không thể tin tưởng vào lời hắn, Hà Đoan Thụy thấy Cát Đông Húc tiến lên, vội vàng lùi sang một bên, đồng thời kéo ghế ra mời Cát Đông Húc ngồi xuống. "Ta biết lời ta nói lúc này khiến cô rất khó tiếp nhận và tin tưởng, nhưng y thuật của ta thực sự cao hơn nhiều so với bác sĩ Hà và các vị khác, cô hoàn toàn có thể thử một lần, dù sao bác sĩ Hà và mọi người cũng đều ở đây." Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cô gái trẻ thực ra là một người phụ nữ thông minh, chỉ là sự việc diễn biến quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng. Lúc này nghe Cát Đông Húc nói như vậy, lại thấy Hà Đoan Thụy tỏ ra hết sức tôn kính với hắn, cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Có lẽ vị thanh niên mà cô gặp trong thang máy trước đó thực sự có bản lĩnh, ít nhất y thuật của hắn cao hơn Hà Đoan Thụy chắc chắn là sự thật, bằng không Hà Đoan Thụy đã không đối xử với hắn một cách cung kính như vậy. Tuy nhiên, về việc hắn có thể chữa khỏi chứng liệt mặt của cô ngay lập tức hay không, cô gái vẫn không có nhiều niềm tin. Dù sao, chứng liệt mặt của cô cũng đã kéo dài một thời gian, không phải muốn chữa là có thể chữa khỏi ngay được. "Mời ngồi xuống đi." Cát Đông Húc thấy sắc mặt cô gái đã không còn hoảng sợ như trước, liền mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế trước bàn và nói. "Cảm ơn." Cô gái trẻ nhìn Cát Đông Húc một lát, nửa tin nửa ngờ rồi ngồi xuống, đồng thời để bệnh án lên bàn. Cát Đông Húc chỉ liếc mắt nhìn vào bệnh án, thấy tên Hạ Hầu Vũ được ghi trên đó, khẽ mỉm cười rồi nói, "Ta sẽ bắt mạch cho ngươi." Cô gái trẻ ngập ngừng một chút, đặt tay lên bàn. Cát Đông Húc liền đưa tay đặt nhẹ lên cổ tay nàng, sau đó nhanh chóng rút ra, mỉm cười nói, "Có chút liệt mặt này là do xuất huyết não, hoặc có thể là do u não gây ra, nhưng trường hợp của ngươi không phải vậy, có lẽ là do ngươi quá mệt mỏi, căng thẳng quá độ và mất ngủ, ta sẽ châm cứu cho ngươi một chút, cả liệt mặt lẫn mất ngủ sẽ đều khỏi." Hạ Hầu Vũ nghe Cát Đông Húc nói như vậy, lúc đầu không có cảm giác gì, nàng không biết liệu thầy có thật sự chẩn đoán đúng hay chỉ đang nói linh tinh. Nhưng khi Cát Đông Húc nhắc đến việc mất ngủ vì mệt mỏi và căng thẳng, Hạ Hầu Vũ lập tức ngạc nhiên, mắt mở to, thốt lên, "Ngươi làm sao biết ta mất ngủ?" Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, "Tự nhiên là chẩn đoán được." Nói xong, ông lấy ra cây châm bạc, "Lẽ nào bây giờ ngươi sẽ châm cứu cho ta ngay sao?" Hạ Hầu Vũ nhìn thấy Cát Đông Húc cầm châm bạc, lập tức ngừng truy hỏi, thay vào đó là ngạc nhiên nhìn ông. Cô không khỏi nghĩ rằng, bây giờ bệnh viện và phòng khám đều phải thông qua chẩn đoán, sau đó phải đóng tiền rồi mới được trị liệu, vậy mà Cát Đông Húc lại có thể trực tiếp lấy châm bạc ra ngay tại phòng khám để châm cứu cho nàng. "Không sai, ngươi là người có lòng thương xót, vì vậy ta sẽ trị liệu cho ngươi ngay bây giờ. Ngoài khoản cước phí bảo hiểm trước kia, ngươi không cần phải trả thêm bất kỳ lệ phí nào, cũng không cần lo lắng về chứng liệt mặt hay mất ngủ nữa." Cát Đông Húc gật đầu, nói, "Thật sự có thể không?" Hạ Hầu Vũ hỏi, nhìn ánh mắt nàng lại vô thức nhìn về phía Hà Đoan Thụy và những người khác. Hà Đoan Thụy cùng mọi người thấy Hạ Hầu Vũ nhìn mình, đành phải liên tục gật đầu, trong lòng không khỏi bật cười thầm. "Thầy đã nói vậy, còn có gì không thể?" Cát Đông Húc cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ngược lại không trách Hạ Hầu Vũ. Phản ứng của nàng cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, hắn chỉ là một người trẻ tuổi không có tiếng tăm, còn Hà Đoan Thụy và những người kia đều là các chuyên gia, chủ nhiệm. "Vậy làm phiền ngươi, nếu như không thể lập tức có hiệu quả thì cũng không sao. Ngươi đừng quá lo lắng, Hạ Hầu Vũ lúc này mới yên tâm nói với Cát Đông Húc. Dù Hạ Hầu Vũ có lòng an ủi Cát Đông Húc, nhưng Hà Đoan Thụy và những người khác nghe xong lại có cảm giác muốn nổi điên. Đây là thầy của bọn họ, là thần y chân chính hiện tại. Đừng nói chỉ là liệt mặt của nàng, cho dù là ung thư thì thuốc của Cát Đông Húc cũng sẽ chữa khỏi. Cát Đông Húc mỉm cười rồi lấy châm bạc ra, lần lượt châm vào các huyệt như địa thương, giáp xa, dương bạch và tứ bạch. Lần này châm cứu cắm huyệt, Cát Đông Húc rất đúng quy tắc, không giống như lần trước trên du thuyền Đại Tây Hào khi châm cứu cho Verna. Mỗi lần cắm một cây châm, Cát Đông Húc đều giảng giải một chút. Hà Đoan Thụy và những người khác đều tập trung chú ý nghe, thậm chí có người còn ghi chép lại cẩn thận, sợ bỏ sót. Nhìn thấy những chuyên gia, giáo sư, thậm chí là các bậc đại sư y học Trung Quốc cũng như học sinh chuyên tâm nghe và ghi nhớ, Hạ Hầu Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ, không thể giải thích được. Hai mắt nàng trợn tròn, ngay cả khi Cát Đông Húc đang quấn châm bạc trên mặt nàng, nàng cũng cảm giác như không còn gì nữa. Rất nhanh, Cát Đông Húc đã cắm xong châm, rồi từng cây châm được thu lại. Tuy nhiên, việc thu châm cũng rất có chú ý. Cát Đông Húc làm mẫu từng bước, Hà Đoan Thụy và những người khác đều chăm chú quan sát, ghi nhớ trong lòng. Tốt rồi, khi Cát Đông Húc thu cây ngân châm cuối cùng lại, mỉm cười nói với những người trước mặt, trong đó Hạ Hầu Vũ vẫn còn chút kinh ngạc, có vẻ vẫn chưa hiểu rõ lắm. Tốt rồi, Hạ Hầu Vũ lúc này mới giật mình, bất giác thốt lên. Nhưng vừa nói ra lời này, nàng lập tức giật mình tỉnh lại, hai tay vội vã đưa lên sờ mặt mình, một mặt ngạc nhiên không thể tin nổi, nói, trời ạ, khỏe thật, người đã làm như thế nào? Cát Đông Húc nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, không nói gì. Khái, xin lỗi, ta hiện giờ đầu óc có chút loạn. Hạ Hầu Vũ vội vã nói, ngươi đã dùng châm cứu chữa khỏi cho ta. Ý của ta là, y thuật của ngươi thực sự quá cao minh, chỉ cần một cây châm đã chữa lành bệnh liệt mặt của ta. Hạ Hầu Vũ thấy Cát Đông Húc nhìn mình, lúc này mới nhận ra câu hỏi của mình có chút sai, không khỏi lúng túng, nói năng có phần lộn xộn. Ngươi không cần giải thích, ta đã hiểu. Tuy vậy, hiện tại ta đã chữa cho ngươi, nhưng ngươi vẫn cần điều chỉnh tâm thái của mình. Có những chuyện cần học cách buông bỏ, không nên tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vâng, ta hiểu rồi. Cảm ơn thầy thuốc. Hạ Hầu Vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm tạ Cát Đông Húc. Không cần cảm ơn, không sao rồi, ngươi có thể về đi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, chân thành cảm tạ thầy thuốc. Hạ Hầu Vũ lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa, rồi quay sang cúi đầu chào Hà Đoan Thụy và những người khác, sau đó mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy gò của Hạ Hầu Vũ khi nàng rời đi, dù trang phục nàng mặc rất sạch sẽ, nhưng rõ ràng có phần cũ kỹ. Cát Đông Húc bất chợt nghĩ đến việc nàng đã từng nhắc tới trong thang máy rằng lên mặt ảnh hưởng đến việc tìm kiếm công việc của nàng. Trong lòng ông không khỏi có chút cảm động, liền gọi, ngươi có phải vì tìm việc mà áp lực quá lớn dẫn đến mất ngủ và liệt mặt không? Đúng vậy. Hạ Hầu Vũ quay lại đáp, trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ u buồn. Nàng xuất thân từ một gia đình nông thôn, gia đình khó khăn, mới có người học đến đại học. Để có thể học hành, nàng phải tiết kiệm từng đồng, thậm chí còn phải mượn nợ. Sau khi tốt nghiệp, nàng luôn muốn kiếm được nhiều tiền gửi về giúp gia đình để cải thiện tình hình gia đình, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Kể từ khi 1999, khi giáo khuyết trương và chiêu mộ nhân tài trở nên mạnh mẽ, những sinh viên đại học này càng không còn giá trị như trước. Việc vào nghề cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn theo từng năm. Hạ Hầu Vũ phải đi làm sau khi tốt nghiệp, khó khăn lắm mới tìm được một công việc với mức lương không cao, rồi lại vô cùng nỗ lực làm việc, mong muốn sớm có cơ hội thăng chức, nắm được mức lương cao. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp thăng chức thì công ty đóng cửa, nàng lại phải bắt đầu tìm việc lần nữa. Ở trong thành phố, việc tìm kiếm công việc đối với sinh viên đại học trở nên khó khăn. Thậm chí có người tìm được công việc rồi lại thất nghiệp, điều này dần dần trở thành chuyện bình thường. Tuy nhiên, ở nông thôn, quan điểm này vẫn không thay đổi. Người ta vẫn cho rằng bỏ ra nhiều tiền như vậy để học đại học, ra ngoài sẽ có một công việc ổn định và không lâu sau đó có thể làm quan, phát tài. Kết quả là sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Hầu Vũ không những không tìm được công việc ổn định mà còn đang thất nghiệp. Có thể tưởng tượng được áp lực lớn mà nàng phải chịu, nàng lại không thể giải thích với mọi người trong thôn. Trên thực tế, ngay cả gia đình nàng cũng chịu áp lực rất lớn. Không chỉ vì nhà nàng đang phải đối mặt với vấn đề nợ nần, mà còn vì phải đối diện với sự chế giễu của người trong thôn, những kẻ đang cười trên nỗi khổ của gia đình nàng. Ngươi học ngành gì? Cát Đông Húc hỏi. Thiết kế thời trang, bằng đại học, Hạ Hầu Vũ đáp. Ánh mắt nàng chứa đầy vẻ ảm đạm, nàng cũng không biết từ lúc nào mình lại bỗng nhiên có hứng thú với thời trang, với xu hướng thịnh hành, cũng không rõ từ đâu mà nghe nói ngành thiết kế thời trang sau khi tốt nghiệp có thể kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy nàng đã chọn ngành này làm chuyên môn. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, nàng mới nhận ra rằng với một nhóm thiếu kinh nghiệm như nàng, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt. Muốn vừa bắt đầu đã trở thành nhà thiết kế, chủ nhà thiết kế, thậm chí là tổng thanh tra thiết kế thì quả thực là một giấc mơ. Đặc biệt đối với những người như nàng, chỉ có bằng cấp đại học, muốn tạo dựng được chỗ đứng trong ngành này không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Thiết kế thời trang, đây cũng là một ngành tốt, nhưng ta không hiểu rõ về lĩnh vực này, cũng không thể phán đoán ngươi phù hợp với hướng đi nào. Nếu vậy, ngươi để lại số điện thoại cho ta, ta sẽ tìm người trong ngành này liên hệ với ngươi, Cát Đồng Húc nói. Giọng nói của Cát Đồng Húc chỉ ra hai phương hướng, một là dành cho hàng xa xỉ, một là phục vụ đại chúng. Thành làm tập đoàn bên dưới Hoa Chi Tinh Linh chuyên về phục trang xa xỉ, trong khi Đông Lâm Nhạc lại chú trọng vào trang phục đại chúng. Cảm tạ thầy thuốc, cảm tạ thầy thuốc. Thực ra khó khăn nào ta cũng có thể chịu được, đối với công ty lớn hay nhỏ cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong có thể được phân công làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đừng bắt ta làm những công việc vặt là được rồi. Hạ Hầu Vũ nghe vậy không khỏi cảm kích, nói nàng lúc này căn bản không biết chỉ chốc lát nữa sẽ có hai công ty lớn đưa tay ra mời gọi nàng, đề nghị nàng lựa chọn, không thành vấn đề, ngươi cứ lưu số điện thoại cho ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Vũ đầy vẻ tán thưởng. Hắn không biết trình độ chuyên môn của Hạ Hầu Vũ đến đâu, nhưng chỉ riêng sự kiên trì và lòng yêu nghề của nàng cũng đã rất đáng quý, không thua kém ai. Dĩ nhiên nhân phẩm của nàng cũng rất tốt, nên Cát Đồng Húc không ngại cho nàng một cơ hội. Cảm tạ thầy thuốc, đây là lý lịch của ta, trong đó có đầy đủ thông tin, bao gồm cả số điện thoại. Hạ Hầu Vũ vội vàng lấy trong túi ra một bản sơ yêu lý lịch, hai tay đưa cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy, không ngờ nàng lại mang theo sơ yêu lý lịch bên mình. Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt, đừng để lòng quá nặng nề, Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Vâng, cảm tạ thầy thuốc. Hạ Hầu Vũ lại cúi đầu cảm ơn rồi mới rời khỏi phòng mạch. Rất trùng hợp, người bệnh bị xuất huyết não tuổi trẻ ấy lại xếp hàng ngay sau Hạ Hầu Vũ. Khi nàng bước ra, người thanh niên cùng phụ thân đang đứng chờ trước cửa chuẩn bị vào. Thấy Hạ Hầu Vũ bước ra, mặt nàng đã không còn biểu hiện lệch lạc nữa, dù không thể gọi là xinh đẹp nhưng khuôn mặt thanh tú đoan chính khiến họ không khỏi ngạc nhiên, trợn tròn mắt và thốt lên, ngươi, mặt của ngươi đã bình thường rồi sao? Đúng vậy, Hạ Hầu Vũ vui vẻ đáp lại. Vậy bác sĩ Hà quả thật y thuật rất cao minh, nên lên, vinh quang còn đó, chúng ta đi vào thôi. Cha già nhận được câu trả lời xác định, kích động đến mức vội vàng thúc giục, rồi liền vội vã mở cửa bước vào. Hạ Hầu Vũ vừa định lên tiếng giải thích rằng không phải là bác sĩ Hà, nhưng thực ra là người thanh niên trẻ mà bọn họ đã gặp trong thang máy. Hai người không kịp chờ đợi đã vội vã bước vào và đóng cửa lại. Chúc các người may mắn. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy hai người đi vào, chỉ thấy cửa phòng đã đóng chặt, nàng lặng lẽ thầm nghĩ trong lòng rồi nhanh chóng rời đi. Nàng còn phải vội vàng đến thị trường nhân tài. Dù vừa rồi Cát Đồng Húc có yêu cầu nàng cung cấp sơ yếu lý lịch, nhưng nàng cũng không dám đặt hết hy vọng vào hắn. Này lão Lý, ngươi có thấy cô gái kia có phải là người chúng ta gặp trong thang máy không? Trong phòng chờ, một người phụ nữ trung niên dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào nam tử bên cạnh, vừa giật mình vừa nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vũ. Người đang từ hành lang trung nội khoa bước ra, hình như là nàng, nhưng không đúng lắm. Bệnh trạng của nàng rõ ràng là liệt mặt, làm sao có thể từ trong đó đi ra mà không sao được. Người đàn ông trung niên nhìn với vẻ nghi hoặc, nói, đi hỏi thử một chút, chẳng phải sẽ rõ sao. Nếu đúng là nàng, thì thầy thuốc trị bệnh cho nàng chắc chắn y thuật cao minh, chúng ta phải tìm ông ấy để chữa bệnh mới được. Người phụ nữ trung niên vừa nói, vừa đứng dậy, vậy thì đúng là như thế. Người đàn ông trung niên nghe xong, mắt sáng lên, lập tức đứng lên theo sau. Sau khi hai người đứng dậy, họ vội vã tiến tới nghênh đón. Hạ Hầu Vũ nhận ra ngay họ là vợ chồng mà nàng đã gặp trong thang máy, người mà nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi thấy họ tiến lại gần, nàng hơi nhíu mày, định tránh sang một bên, nhưng không ngờ hai người lại tìm tới nàng và chắn ngay trước mặt. Các ngươi làm gì vậy? Hạ Hầu Vũ nhíu mày hỏi. Thấy Hạ Hầu Vũ với vẻ mặt ấy cùng với tiếng nói của nàng, đôi vợ chồng trung niên lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn nhau một cái, rồi người phụ nữ trung niên trên mặt liền lập tức nở nụ cười lấy lòng giả dối, nói, vị tiểu muội này, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ta không phải tiểu muội của ngươi, Hạ Hầu Vũ lập tức đáp lại. Dù trong thang máy có những người khác không cho người trẻ tuổi bị liệt nửa người nhường chỗ, Hạ Hầu Vũ dù có cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng nàng không thể vì thế mà trách móc bọn họ, chỉ có thể nghĩ rằng họ là người lạnh lùng. Tuy nhiên đối với vợ chồng trung niên trong thang máy lúc đó, bọn họ không chỉ lạnh lùng mà còn hành động một cách thô lỗ. Họ thấy người trẻ tuổi có cơ thể không tiện, hành động khó khăn, lại từ phía sau chen lên rồi tiến vào thang máy trước, còn có bộ dạng vênh váo tự đắc khi muốn đối xử với phụ tử kia, cử chỉ đó không chỉ là lạnh lùng mà là ác liệt và thiếu đạo đức. Hạ Hầu Vũ cảm thấy sâu sắc căm ghét họ. Người phụ nữ trung niên bị đáp lại một cách thẳng thừng, ban đầu định quay mặt nhưng vì muốn nói về bệnh của mình, bà ta đánh nuốt sự tức giận vào trong lòng, nhẫn nhịn rồi cười nói, tốt tốt, ta không gọi như vậy nữa. Ta nhớ lúc trước mặt nài có vẻ không bình thường, có phải là mắc liệt mặt không? Sao mà chỉ một lát lại khôi phục bình thường vậy? Có phải thầy thuốc chữa trị cho ngài rồi phải không? Hạ Hầu Vũ thấy người phụ nữ trung niên gọi mình là nài, lại nhớ đến sắc mặt nàng ta lúc trước, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nàng liếc nhìn người phụ nữ một cái rồi nói, chẳng phải đã nói rồi sao, không phải thầy thuốc chữa khỏi thì chẳng lẽ là ta làm được sao? Vợ chồng trung niên nghe vậy quả đúng như dự đoán, trong lòng không khỏi hoang mang, vội vã hỏi, vậy ngài Trêu là chuyên gia của vị nào? Hạ Hầu Vũ lúc này cũng hiểu rõ tâm tư của vợ chồng trung niên, vẻ mặt liền trở nên ngập ngừng. Nàng nhớ lại chuyện đã xảy ra trong thang máy, tự hỏi nếu bọn họ biết người mà họ đã nhốt lại trong thang máy chính là thầy thuốc trị liệu cho nàng, không biết họ sẽ có biểu cảm gì. Chuyện lúc trước xin lỗi, ngài có thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyên gia nào mà ngài Trêu không? Vợ chồng trung niên thấy Hạ Hầu Vũ chỉ im lặng nhìn họ, nghĩ rằng nàng đang còn canh cánh trong lòng về chuyện đã xảy ra trong thang máy, bèn vội vã lên tiếng. Hạ Hầu Vũ do dự một chút rồi đáp, ta Trêu là Hà Đoan Thụy chủ nhiệm thầy thuốc. Khi nàng nói ra tên Hà Đoan Thụy, ánh mắt của vợ chồng trung niên lập tức thay đổi, càng trở nên tế nhị, thậm chí có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dù Hạ Hầu Vũ chưa thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng nếu hai vợ chồng trung niên biết người mà họ đã gặp trong thang máy chính là thầy thuốc trẻ tuổi trị liệu cho nàng, họ chắc chắn sẽ không được ông ta giúp chữa trị bệnh. Thì ra là Hà Đoan Thụy thầy thuốc, sớm biết vậy thì đã không hỏi làm gì. Chúng ta Trêu chính là ký hiệu của hắn. Vợ chồng trung niên nhận được câu trả lời, sắc mặt lập tức thay đổi. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy hai người đột ngột đổi sắc, mặt nàng thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng liếc nhìn vợ chồng trung niên một cái rồi trực tiếp rời đi. Vợ chồng trung niên bị ánh mắt của Hạ Hầu Vũ nhìn vào mà cảm thấy khó hiểu, trong lòng cảm giác có điều gì đó không ổn. Này, nàng nha đầu kia, có phải đang gạt chúng ta không? Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Ai mà biết được, hay là chúng ta lại đến hỏi bên hộ sĩ đài thử xem. Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng Hạ Hầu Vũ, trong ánh mắt cũng hiện lên sự nghi ngờ. Cả hai liền đến gần khu vực hộ sĩ, chỉ vào bóng lưng Hạ Hầu Vũ để hỏi vì chuyên gia mà nàng vừa Trêu. Hộ sĩ bên đó cũng có chút ấn tượng, liền trả lời họ rằng đó là Hà Đoan Thụy. Hai người yên lòng vui vẻ trở về phòng chờ, trong lòng đầy hy vọng và mong đợi. Lúc này phụ tử họ đầy kích động đẩy cửa bước vào phòng, vừa ngẩng lên nhìn họ lập tức trợn tròn mắt, bởi vì đối diện họ ngồi ở chiếc bàn chủ trần không ai khác chính là người trẻ tuổi trước đó đã nhường vị trí cho họ. Ở phía sau bàn này còn có rất nhiều thầy thuốc đã có tuổi. Này, sao ngươi lại ở đây? Ngươi là bác sĩ Hà sao? Không đúng, không đúng, trong cửa có ảnh của bác sĩ Hà, ngươi đâu phải bác sĩ Hà. Sau một lúc lâu phụ tử mới lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, vị này chính là thầy thuốc Hà Đoan Thụy. Cát Đông Húc mỉm cười chỉ tay về phía sau nơi Hà Đoan Thụy đang ngồi, nói, chào hai vị. Hà Đoan Thụy vội vàng đứng lên hướng về hai người mỉm cười và gật đầu. Khi thấy Hà Đoan Thụy đứng lên, hai người lập tức cảm thấy có chút nghi hoặc, mặc dù trong lòng vẫn còn thắc mắc tại sao Cát Đông Húc lại ngồi ở phía trước, còn Hà Đoan Thụy, chuyên gia khám bệnh, lại ngồi phía sau. Nhưng họ vẫn nhanh chóng quay về phía Hà Đoan Thụy, cúi người chào và nói, bác sĩ Hà, chào ngài. Bác sĩ Hà, ta mắc sốt huyết não, đã từng mất máu và bị tràn dịch não, khiến cho nửa thân trái bị liệt. Ngài là chuyên gia, mong ngài giúp đỡ. Hà Đoan Thụy thấy hai người này cứ hăng khăng muốn mình chữa trị, trong lòng chỉ biết cười khổ, nhưng ánh mắt của ông vẫn không thay đổi. Lần thứ hai nhìn về phía Cát Đông Húc, ngồi xuống trước đi, bệnh của các ngươi ta sẽ chữa trị. Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng ngắt lời, ngươi chỉ. Hai người kia nghe vậy không khỏi há hốc miệng lần thứ hai, rồi vội vàng nói, không, không, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Chúng ta biết ngươi là thầy thuốc, nhưng bệnh của ta không phải bệnh tầm thường, vẫn phải nhờ bác sĩ Hà mới được. Vừa nãy khi chúng ta đi thang máy, có gặp cô nương đi ra ngoài không? Cát Đông Húc thấy hai người vẫn kiên quyết muốn Hà Đoan Thụy khám cho họ, liền bất đắc dĩ hỏi, gặp rồi, cô nương đó bị liệt mặt, giờ đã hoàn toàn khỏi, bác sĩ Hà thật sự rất cao minh. Hai người nghe vậy không chút suy nghĩ liền đáp lại. Khi nói chuyện, ánh mắt của họ hướng về phía Hà Đoan Thụy, tràn đầy sự sùng bái và chờ mong. Hà Đoan Thụy thấy hai cha con đứng trước mặt mình, vừa khen ngợi y thuật của ông cao minh, lại nhìn ông với ánh mắt đầy sùng bái và mong đợi, không khỏi cảm thấy chột dạ. Ông vội vàng lên tiếng, các ngươi hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Y thuật của ta sao có thể so sánh với lão sư ta được? Người chữa trị cho Hạ Hầu cô nương liệt mặt là lão sư ta, mặc dù ta có thể điều trị, nhưng ít nhất cũng phải mất vài ngày, sao có thể khỏi hẳn ngay lập tức được? Nàng bị liệt mặt là nhờ lão sư ta ra tay trị liệu. Nếu Cát Đông Húc chuẩn bị tự mình xuất hiện, thì Hà Đoan Thụy cũng không cần phải che giấu thân phận của ông nữa. Lão sư của ngài, người ấy ở đâu? Hai cha con không khỏi ngẩn người, ánh mắt tìm kiếm trong đám người, rất nhanh liền dừng lại ở Trương Tu Văn. Vì trong số mọi người, Trương Tu Văn là người lớn tuổi nhất, Theo lẽ thường, hai cha con cho rằng người ấy có khả năng chính là ông. Trương Thu Văn nhận thấy mình bị chú ý, nhưng hai cha con lại như không thấy ông, ánh mắt của họ chỉ dừng lại trên người mình, khiến ông không khỏi đổ mồ hôi. Hôm nay, trong số các học trò của Cát Đông Húc, người được công nhận có y thuật cao nhất chính là Đường Dật Viễn, tiếp theo là Hà Đoan Thủy. Còn Trương Tu Văn, mặc dù trước đây là chủ nhiệm bộ môn y học, nhưng giờ đây trong mắt mọi người, ông chỉ đứng ở hàng trung cấp, đều có tư cách làm lão sư của Hà Đoan Thủy. Đương nhiên, dù chỉ là học trò của bậc thầy, nhưng người này cũng đã là một đại sư y học Trung Quốc, đẳng cấp không phải là những chuyên gia chủ nhiệm bình thường có thể so sánh. Hai vị thầy của ta chính là các thầy thuốc ngồi trước mặt các ngươi, các người hãy nhanh chóng ngồi xuống, mời thầy giúp các ngươi xem bệnh. Hà Đoan Thủy thấy hai người vẫn còn mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng: "Lão mấy." Lúc này hai người hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt ngần ngơ nhìn Cát Đông Húc, không thể tin được rằng người trẻ tuổi trước mắt lại chính là một bậc thầy y học Trung Quốc. Ta quả thật có chút tuổi trẻ, nhìn không giống như thầy Hà Đoan Thủy, nhưng việc học không phân biệt tuổi tác, người thành công là quan trọng nhất. Ta ở lĩnh vực trung y cũng là học trò của thầy Hà, vì vậy các ngươi chỉ cần yên tâm ngồi xuống để ta xem qua bệnh tình của các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói với hai người. Lúc này hai người mới dần dần tin tưởng, mặt mày hoang mang ngồi xuống, rồi lại đặt bệnh án lên bàn. Cát Đông Húc liếc nhìn bệnh án một chút, rồi mới biết người trước mặt, vị trẻ tuổi này tên là Trần Vinh Thượng. Trần Vinh Thượng, ta sẽ bắt mạch cho ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trần Vinh Thượng theo lời đưa tay ra, tuy có chút bối rối, Cát Đông Húc cười nhẹ, sau đó đặt món tay lên cổ tay Trần Vinh Thượng, nụ cười trên mặt dần biến mất. Đại não là vùng đất bí ẩn và phức tạp nhất của nhân loại. Cho dù với y thuật và tu vi của Cát Đông Húc hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dò xét được một phần rất nhỏ của những bí mật đó. Dù cho xuất huyết não đối với hắn không phải là điều gì đáng lo ngại, nhưng vì liên quan đến đại não, Cát Đông Húc vẫn không dám lơ là mà vô cùng cẩn trọng. Thần niệm của hắn bám vào một tia chân khí, lặng lẽ theo đường kinh mạch mà Trần Vinh Thượng đã chỉ, thăm dò đến tận não của hắn. Ồ, khi thần niệm vừa tiến vào đại não của Trần Vinh Thượng, Cát Đông Húc ngay lập tức cảm nhận được một làn sóng thần niệm, có vẻ như đang cố gắng chống lại sự xâm nhập của hắn. Cát Đông Húc không khỏi kinh ngạc. Hôm nay, thần niệm của hắn không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng tinh diệu, khi thăm dò không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đừng nói Trần Vinh Thượng, ngay cả những tu sĩ ở cảnh giới luyện khí kỳ, thần niệm của hắn vẫn có thể xâm nhập mà không gặp phản ứng gì, bởi vì họ vẫn chỉ ở trong trạng thái mây trắng mênh mông, rất yếu, căn bản không thể phản kháng lại sự xâm nhập của thần niệm, trừ phi họ đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, khi đó mới có thể có phản ứng. Tuy vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Cát Đông Húc nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng. Thần thức của Trần Vinh Thượng tuy mạnh hơn người thường, nhưng đối với Cát Đông Húc vẫn là quá yếu. Rất nhanh, Cát Đông Húc đã kiểm tra xong tình trạng xuất huyết não của Trần Vinh Thượng cùng với những di chứng từ lần xuất huyết trước đó. Sau khi hoàn tất, Cát Đông Húc nhẹ nhàng buông tay khỏi cổ tay Trần Vinh Thượng. Cát thầy thuốc, Vinh Thượng thế nào rồi? Phụ thân của Trần Vinh Thượng mặt đầy lo lắng hỏi. Lão bá, này yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không có vấn đề gì. Ta sẽ xem xét thêm một chút nữa, Cát Đông Húc đáp. Cha ơi, con có vấn đề gì không? Trần Vinh Thượng nghe vậy không khỏi hoang mang hỏi. Ta không có vấn đề gì, không có vấn đề gì đâu. Cát thầy thuốc, ngài y thuật cao minh như vậy, nếu li liệt mặt cũng có thể chữa khỏi, kính xin ngài giúp con trai ta xem một chút. Phụ thân Trần Vinh Thượng trong lòng hoang mang vội vã nói. Lão bá, bệnh của con trai ngài là bệnh cũ, chỉ cần hắn chú ý tĩnh dưỡng, giữ tâm trạng ổn định, dù không cần ta ra tay, hắn cũng chỉ bị đi lại không tiện, những vấn đề khác không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bệnh này kéo dài thêm, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cát Đông Húc nói. Thầy thuốc, ngài đừng nói bậy, thân thể của ta vẫn ổn, sao có thể có chuyện gì lớn được. Phụ thân Trần Vinh Thượng nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, vội vàng phản bác. Ái, lão bá, có lúc thân thể không thể chịu đựng được, ngài cho rằng chỉ vì buồn nôn, ói mửa hay đau ở sườn bụng mà có thể bỏ qua sao? Đó là dấu hiệu cho thấy gan ngài có vấn đề, nếu không chữa trị sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng. Cát Đông Húc thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi làm sao biết ta buồn nôn, còn có sườn phải và mặt đau đớn? Phụ thân của Trần Vinh Thượng nghe vậy mặt mày ngẩn ngơ như gặp phải ma quái, không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Ba, ngươi thật sự bị bệnh sao? Ngươi sao không từng nói cho ta biết? Trần Vinh Thượng lúc đầu còn không tin, nhưng thấy phản ứng của cha, lúc này mới nhận ra Cát Đông Húc không phải nói bậy, sắc mặt liền tái nhợt, thốt lên. Ngươi như vậy, ta không lo lắng sao? Hơn nữa cũng chỉ mới gần đây xuất hiện, chịu đựng một chút sẽ không sao đâu. Phụ thân của Trần Vinh Thượng trả lời, cố gắng an ủi con. Trần Vinh Thượng nghe vậy, nước mắt bỗng chảy ra, gọi một tiếng, ba, rồi nghẹn ngào, không nói được lời nào. Không sao đâu, không sao đâu, ba chỉ muốn ngươi mau chóng khỏi bệnh, sau đó tìm một cô nương tốt kết hôn, cho Trần gia chúng ta có cháu trai. Phụ thân của Trần Vinh Thượng dịu dàng nói, các thầy thuốc, ba của ta có thể chữa khỏi không? Van cầu ngài, xin ngài giúp chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Trần Vinh Thượng lau nước mắt, bỗng nhiên đứng lên, hơi run rẩy, cúi người chào thật sâu Cát Đông Húc. Yên tâm đi, nếu các ngươi tìm được ta, ta nhất định sẽ giúp chữa trị. Ngồi xuống đi, ta sẽ bắt mạch cho cha ngươi trước, rồi mới bắt đầu trị liệu cho các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười trấn an, thầy thuốc, cần rất nhiều tiền sao? Nếu cần nhiều tiền sao? Nếu cần nhiều tiền sao? Nếu cần nhiều tiền tiền hỏi. Yên tâm đi, ta chỉ thu cước phí bảo đảm của các ngươi, còn lại một đồng phí dụng cũng không cần. Cát Đông Húc nhìn thấy Trần Vinh Thượng cuống quýt, chưa kịp mở lời, liền mỉm cười nói với họ, Trần Vinh Thượng và con trai nghe vậy, hầu như không thể tin vào tai mình, với tuổi tác của Cát Đông Húc mà lại không thu lệ phí khi chữa bệnh, thật khiến họ khó có thể tin. Họ không thể tưởng tượng được, trong suốt những năm qua, vì chữa bệnh mà họ đã tiêu tốn bao nhiêu tiền, và giờ đây nhà chỉ còn 4 bức tường, còn phải gánh thêm nợ nần. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Các ngươi yên tâm đi, lão sư ta khi chữa bệnh không hề để ý đến tiền bạc, hắn chữa bệnh xưa này không vì tiền mà thay đổi. Dù các ngươi có tiền, nhưng nếu lão sư không đồng ý thì cũng chẳng có ích gì. Hà Đoan Thụy thấy Trần Vinh Thượng và con trai mặt đầy kinh ngạc, bèn lên tiếng giải thích, cảm tạ các thầy thuốc, cảm tạ các thầy thuốc, cảm tạ các thầy thuốc. Trần Vinh Thượng phụ tử lúc này mới tỉnh lại, liên tục cúi đầu cảm tạ Cát Đông Húc. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi, ta sẽ trước tiên bắt mạch cho lão bá. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trần Vinh Thượng phụ tử lúc này mới ngồi xuống. Sau đó, Cát Đông Húc bắt mạch cho phụ thân của Trần Vinh Thượng. Thấy mạch đập có chút cứng đờ, nếu không trị liệu kịp thời, bệnh tình sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không lập tức chữa trị, mà để Hà Đoan Thụy và những người khác cùng tham gia vào chẩn đoán. Bệnh của phụ thân Trần Vinh Thượng được xem là nghiêm trọng đối với Hà Đoan Thụy và những người khác, mà nói đây là cơ hội học hỏi tốt. Hà Đoan Thụy và mọi người đều tham gia vào việc cho tòa thuốc. Cát Đông Húc sau khi xem qua cảm thấy khá hài lòng, liền nói, không sai, y thuật của các ngươi quả thực tiến bộ rất lớn. Nếu là một bệnh nhân khác, phương thuốc này kết hợp với châm cứu của các ngươi tuy rằng vẫn khó có thể khỏi hẳn, nhưng nếu điều trị lâu dài, bệnh tình chắc chắn sẽ ổn định và có thể chuyển biến tốt. Nói xong, Cát Đông Húc quay người định nói gì đó rồi lại thôi. Trần Vinh Thượng và phụ tử nghe vậy, ông lên tiếng, các ngươi yên tâm, điều này chỉ là dành cho bác sĩ Hà và những người khác mà thôi. Ta ra tay lúc này có thể lập tức giúp các ngươi trị tận gốc. Tuy nhiên, chuyện này có liên quan đến ta, các ngươi không nên đem ra ngoài mà tuyên truyền. Ta không phải thường xuyên ở đây để trấn giữ, chỉ là tình cờ mới có thể đến một chuyến. Chúng ta đã hiểu. Trần Vinh Thượng và phụ tử không phải kẻ ngốc, nghe vậy liền gật đầu đáp. Cát Đông Húc mỉm cười, rồi lấy ra cây châm bạc, bắt đầu trị liệu cho Trần Vinh. Một tay ông châm cứu, tay còn lại ông giải thích. Bệnh như của Trần Vinh, do tổn thương ở đại não, các ngươi dùng y thuật của mình muốn hoàn toàn chữa khỏi là điều không thể. Tuy nhiên, nếu các ngươi tiếp nhận được phương pháp kìm kìm mà ta truyền thụ, nắm đúng huyệt vị, tiến thêm một bước cải thiện bệnh tình, giúp chân của hắn linh hoạt hơn, vẫn là điều khả thi. Trong lúc giảng giải, Cát Đông Húc tiếp tục di chuyển cây châm bạc, từng tia canh kim khí từ từ tiến vào đại não của Trần Vinh, làm sạch những mạch máu bị tắc nghẽn trong não, đồng thời một luồng sinh khí mang năng lượng mộc cũng theo cây châm bạc tiến vào đại não của Trần Vinh, không ngừng chữa trị những tổn thương trong não của hắn. Theo phương pháp trị liệu của Cát Đông Húc, Trần Vinh Thượng cảm thấy đầu óc mình có phần trở nên trì độn, như thể có một lớp bụi dày đặc che phủ tâm trí. Nhưng đột nhiên, cơn mưa to như cuốn trôi hết mọi tạp chất, khiến đầu óc hắn trở nên sáng suốt, thanh tịnh như chưa từng có. Rất nhiều chuyện cũ mà hắn từng quên bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong tâm trí, thậm chí mơ hồ có thể thấy những luồng sức mạnh vô hình đang vận động trong đầu hắn. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, những luồng sức mạnh ấy như thủy triều rút đi, và sự chú ý của Trần Vinh Thượng lại quay trở lại thực tại. Hắn nhận ra mình đã có thể hoàn toàn điều khiển được cơ thể bên trái. Ta đã khỏi rồi. Trần Vinh Thượng vui mừng giơ tay trái lên đá chân trái, gương mặt đầy sự không tin và kinh ngạc, nước mắt bất giác trào ra. Cảm tạ thần y, cảm tạ thần y. Thấy con trai khôi phục, phụ thân Trần Vinh Thượng cũng không kìm nổi xúc động, nước mắt đầm đìa. Ông quỳ xuống chuẩn bị dập đầu tạ ơn Cát Đông Húc. Trần Vinh Thượng thấy vậy, từ sự kích động bừng tỉnh, vội vã quỳ xuống cùng phụ thân, định cùng dập đầu tạ ơn. Không cần cảm ơn, đây cũng là do duyên phận của chúng ta. Cát Đông Húc vội vã ngăn lại. Thấy Cát Đông Húc không cho phép họ lễ bái, hai cha con chỉ còn cách liên tục cúi đầu tỏ lòng biết ơn. Sau đó, Cát Đông Húc tiếp tục trị liệu bệnh gan cho phụ thân Trần Vinh Thượng. Hai cha con đều vô cùng cảm kích, không ngừng tạ ơn, rồi mới rời phòng mạch. Nhìn thấy hai người rời khỏi phòng mạch, Cát Đông Húc đứng dậy, nhường vị trí cho Hà Đoan Thụy. Thừa dịp phòng mạch vắng vẻ, ông cầm điện thoại di động, đi vào phòng riêng của Từ Lũy, rồi gọi điện. Ngươi gần đây tìm thời gian điều tra về một người tên là Trần Vinh Thượng, Can Đồng Húc nói, khi điện thoại được nối, sau đó mô tả sơ qua dung mạo Trần Vinh Thượng, cũng như địa chỉ gia đình của hắn, những thông tin về gia đình và bệnh án đã có trong hồ sơ. Nếu không có vấn đề gì, ngươi hãy tìm một cơ hội tiếp xúc với Trần Vinh Thượng. Nếu cảm thấy thích hợp, trước hết ngươi có thể thu hắn làm đệ tử ký danh. Nếu hắn thực sự có khả năng, ngươi có thể chính thức thu nhận hắn làm đệ tử, dẫn vào nội môn. Cát Đồng Húc tiếp tục dặn dò, dù Trần Vinh Thượng có tuổi tác đã qua thời kỳ thích hợp cho việc tu hành, nhưng thần niệm của hắn lại mạnh mẽ hơn người thường. Cát Đồng Húc vô cùng coi trọng thần niệm, trực giác của ông cho thấy, dù tuổi tác không còn lý tưởng cho việc tu luyện, nếu Trần Vinh Thượng được bồi dưỡng đúng cách, tương lai hắn vẫn có thể thành công trên con đường tu hành, thậm chí có thể đạt được những thành tựu lớn. Đương nhiên, lý do Cát Đồng Húc muốn dặn dò Từ Lũy như vậy là vì ông nhận thấy mối quan hệ giữa Từ Lũy và Trần Vinh Thượng rất quan trọng. Trong thang máy, Trần Vinh Thượng không vì người khác khiếu khiêm nhường mà tự trách hay oán giận, mà vẫn giữ tâm thái bình thản, đối xử với mọi người một cách bình thường. Khi chờ đợi đến lượt vào phòng, dù thân thể ông đã tàn tạ, hành động bất tiện, nhưng khi thấy chiếc ghế bên đống rác, ông vẫn cúi người nhặt lên và bỏ vào thùng rác. Nghĩ hành động nhỏ nhặt này tưởng chừng không đáng chú ý, nhưng lại thể hiện phẩm hạnh quý báu của Trần Vinh Thượng. Những việc này phản ánh được tâm hồn cao thượng của ông, và cũng chính vì vậy, Cát Đồng Húc mới động lòng muốn cho ông một cơ hội. Trần Vinh Thượng tự nhiên không biết rằng, chỉ với những cử chỉ vô tình này, không chỉ giúp ông và thân phụ của mình được trị liệu, mà còn có thể mở ra một con đường mới cho ông, con đường tu hành mà bao người mơ ước, biến đổi cuộc đời ông theo một cách mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Nó, ông cùng phụ thân mang theo lòng cảm kích và xúc động rời khỏi phòng mạch, bước ra hành lang khoa nội. Ê, lão Lý, nhìn kia, một người phụ nữ trung niên đang chờ ở phòng chờ, thấy Trần Vinh Thượng và phụ thân bước ra từ khoa nội, bước chân nhẹ nhàng, không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, giống như gặp quái vật ban ngày. Cô vội vàng lấy tay đập vào người chồng đang cúi đầu xem báo. Người chồng nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn theo tay vợ chỉ, đôi mắt cũng trợn tròn. Không thể nào, tay chân của ông ta sao lại có thể khỏe lại hết vậy? Đúng thế, quá thần kỳ. Người kia rõ ràng là bị trúng gió, liệt nửa người rồi sao? Cái loại bệnh này làm sao có thể chữa khỏi được? Người phụ nữ trung niên vẻ mặt khó tin nói, liệt mặt trong thời gian ngắn được chữa khỏi, mặc dù rất thần kỳ, nhưng vợ chồng trung niên vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao, liệt mặt không phải là bệnh không thể chữa trị, rất nhiều khi là do thần kinh mặt gặp vấn đề, nếu như châm cứu đúng cách có thể cải thiện nhanh chóng. Tuy rằng họ chỉ nghe nói chứ chưa từng chứng kiến, tuy vậy trúng gió liệt nửa người lại khác, đó là do một phần trong não bị xuất huyết mạch máu dẫn đến tổn thương hoại tử, chỉ có thể phục hồi dần dần qua luyện tập trong giai đoạn đầu, tạo ra những kết nối mới giữa các tế bào thần kinh còn khỏe mạnh nhằm khôi phục một phần chức năng. Tuy nhiên, phần đã hoại tử thì không thể nào cứu vãn được. Điều này có nghĩa là trúng gió liệt nửa người chỉ có thể phục hồi một ít qua thời gian dài, rồi sau đó ổn định bệnh trạng, nhưng muốn hoàn toàn hồi phục là điều không thể, nhiều nhất chỉ có thể gần như trở lại trạng thái bình thường. Vợ chồng trung niên đã sống đến tuổi này, những kiến thức cơ bản như vậy thì phải có. Chính vì biết điều đó, họ mới cảm thấy chuyện này giống như gặp phải một điều không thể tin nổi, như gặp quỷ vậy. Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chẳng lẽ lại là vị bác sĩ Hà trị liệu sao? Nếu quả thật là hắn, vậy chúng ta lần này quả là đến đúng chỗ rồi. Người đàn ông trung niên nói, đi hỏi thử xem. Người phụ nữ trung niên ánh mắt sáng lên, đáp, việc này. Người đàn ông trung niên hơi do dự, vì chuyện trước đây hắn không biết phải mở lời thế nào. Cái gì mà cái này cái kia, hỏi thử có sao đâu. Người phụ nữ trung niên không đồng tình, nhìn chồng một cái rồi đứng dậy. Người đàn ông trung niên thấy vậy, do dự một lát, cuối cùng cũng đứng dậy đi theo. Hai người tiến tới gặp Trần Vinh Thượng và phụ thân. Ban đầu tâm trạng của hai cha con Trần Vinh Thượng khá tốt, nhưng khi nhìn thấy hai vợ chồng trung niên, họ liền nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng toát lên sự khó chịu. Tuy nhiên, vợ chồng trung niên hình như không nhận thấy sự phản cảm của họ, mà vẫn chặn đường, trên môi nở nụ cười giả tạo, nói, tiểu huynh đệ, chúc mừng, chúc mừng. Không có gì, có chuyện gì không? Trần Vinh Thượng ngắt lời. À, ta muốn hỏi các ngươi, vị chuyên gia mà các ngươi treo là ai vậy? Có phải là thầy thuốc Hà Đoan Thụy không? Người phụ nữ trung niên hỏi, ánh mắt đầy hy vọng. Trần Vinh Thượng và phụ thân nhìn nhau, vẻ mặt rất khó xử. Họ đâu có biết vợ chồng trung niên này đang nghĩ gì. Đúng vậy, Trần Vinh Thượng gật đầu, sau đó liếc nhìn phụ thân, kéo tay ông, dứt khoát rời đi. Hắn treo biển hiệu Hà Đoan Thụy là thầy thuốc nổi tiếng, điều này cũng không phải là bí mật gì. Dù hắn không nói ra, nhưng nếu họ muốn tìm hiểu, cũng có thể dễ dàng tra ra. Tuy nhiên, những việc liên quan đến Cát Đồng Húc, Trần Vinh Thượng sẽ không tiết lộ. Nhìn hai người rời đi với vẻ tự tin, vợ chồng trung niên vẫn cảm thấy không yên tâm. Họ liên cố ý đến hỏi dò tại quầy y sĩ, sau khi nhận được xác nhận mới vui vẻ trở về chỗ ngồi, trong lòng đầy mong đợi. hận không thể ngay lập tức đến lượt mình. Trong phòng mạch lại khôi phục lại trật tự như ban đầu. Cát Đông Húc ngồi giữa một nhóm chuyên gia, chủ yếu im lặng chỉ quan sát xung quanh. Một người đàn ông bước vào, chính là người mà trước đó hắn đã gặp trong thang máy. Dù không nhớ rõ tên, nhưng Cát Đông Húc lờ mờ nhận ra. Khi người này thấy hắn ngồi giữa nhóm chuyên gia, cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng không dám hỏi thẳng. Người đàn ông này đến vì một bệnh ngoài da khó chữa trị. Loại bệnh này rất khó xác định nguyên nhân, và phương pháp chữa trị bằng Tây y chủ yếu là sử dụng kích thích tố. Tuy nhiên, việc dùng kích thích tố lại gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, đồng thời da cũng sẽ dần chịu tác dụng phụ của thuốc. Cuối cùng phải liên tục tăng liều mới có thể kiểm soát được bệnh. Hà Đoan Thụy tuy y thuật cao minh, nhưng đối với loại bệnh ngoài da ngoan cố này, ông cũng không có cách nào chữa trị dứt điểm. Những thầy thuốc khác cũng không có giải pháp gì khả thi. Vì vậy mọi người đều chú ý đến Cát Đông Húc, hy vọng ông có thể tìm ra phương pháp điều trị. Nam tử kia nhìn Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Không cần nhìn ta, ngươi cho rằng chỉ cần hút thuốc là có thể chữa được bệnh của hắn, ta không hỏi đến. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Vâng. Hà Đoan Thụy lập tức hiểu ra người trước mặt chắc chắn có điều gì bất mãn với lão sư, nên không nói thêm lời nào, liền theo cách chẩn đoán đã có mà đưa ra một phương thuốc khá bảo thủ, rồi đưa cho bệnh nhân đang ngạc nhiên chờ đợi. Bệnh của ngươi ta không dám chắc chắn, ngươi cứ theo phương thuốc này mà dùng thử xem, nếu có hiệu quả ngươi cứ tiếp tục uống 10 thang, nếu không thấy tác dụng thì không cần quay lại, hãy tìm thầy thuốc khác. Hà Đoan Thụy nói. Được rồi, cảm tạ Hà chủ nhiệm. Bệnh nhân nhận lấy phương thuốc, không dám thất lễ, nói lời cảm ơn rồi đứng dậy. Sau đó hắn quay người định rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa không nhịn được liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, ánh mắt đầy sự nghi ngờ và ngạc nhiên. Sau khi bệnh nhân rời đi, Cát Đông Húc bắt đầu phân tích tình trạng bệnh của hắn một lần nữa, rồi viết thêm một đơn thuốc khác, nói: phương thuốc của ngươi lúc nãy sẽ không có hiệu quả nhiều đối với bệnh của hắn, lần sau gặp phải loại bệnh này ngươi hãy dùng phương thuốc này. Vâng lão sư. Hà Đoan Thụy vội vàng thu nhận phương thuốc mà Cát Đông Húc vừa viết, cẩn thận cất vào. Một lúc sau, đến lượt vợ chồng trung niên, họ đầy tâm trạng kích động và mong đợi, gõ cửa phòng mạch, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, với thái độ cung kính và khiêm tốn, hơi cúi người, đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng. Bác sĩ Hà tốt, các vị thầy thuốc tốt. Đóng cửa lại, hai người xoay người, trên mặt lộ vẻ nịn nọt, cười tươi chào hỏi Hà Đoan Thụy, đồng thời cũng không quên chào các thầy thuốc phía sau. Tuy nhiên, khi ánh mắt họ liếc qua phía sau, họ bỗng nhận ra một người trẻ tuổi bị họ nhốt bên ngoài thang máy lại đang ngồi trong đó. Trong lòng không khỏi lo lắng, nụ cười trên mặt hơi cứng lại. Tuy nhiên họ rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, họ không lo hắn sẽ gây rối. Chào các ngươi, mời ngồi. Hà Đoan Thụy không hề hay biết rằng hai người này đã từng nhốt Cát Đông Húc bên ngoài thang máy. Thấy hai người cười tươi, ông cũng mỉm cười đáp lại, rồi chỉ vào ghế trước bàn mời họ ngồi. Bệnh nhân là một người phụ nữ trung niên, nàng nghe lời ngồi xuống, đặt bệnh án lên bàn, rồi há miệng định giải thích bệnh tình của mình. Tuy nhiên Hà Đoan Thụy không vội xem bệnh án mà chỉ mỉm cười và xua tay nói: trước tiên chờ một chút, ta sẽ bắt mạch cho ngươi, chúng ta sẽ thảo luận sau. Được, được, nghe thầy thuốc ngài. Người phụ nữ trung niên liên tục gật đầu, đặt tay lên bàn. Thái độ của nàng lúc này khác hẳn với lúc ở trong thang máy, khi đó có vẻ tự đắc và kiêu căng. Cát Đông Húc nhìn thấy điều này không khỏi lắc đầu trong lòng, càng thêm ghét vợ chồng nàng. Hà Đoan Thụy đưa ngón tay đặt lên cổ tay người phụ nữ trung niên, biểu cảm trên mặt ông từ bình tĩnh chuyển sang nghiêm nghị và nghi hoặc. Sau khi bắt mạch xong, Hà Đoan Thụy không lập tức chẩn đoán mà lại nhìn kỹ người phụ nữ trung niên, quan sát ánh mắt và từng cử chỉ của nàng. Cẩn thận như vậy, ông liếc qua một lần rồi rơi vào trầm tư. Thầy thuốc, tôi bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Có phương pháp chữa trị không? Người phụ nữ trung niên không khỏi lo lắng hỏi. Thời gian gần đây ngươi có thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt hoặc cảm thấy lưng và đầu gối yếu ớt không? Hà Đoan Thụy hỏi. Đúng rồi. Bác sĩ Hà, ngài quả thực rất lợi hại. Tôi chưa nói gì mà ngài đã chẩn đoán được rồi. Người phụ nữ trung niên kích động nhìn Hà Đoan Thụy với ánh mắt đầy sự kính trọng và hy vọng. Quá khen rồi. Thực tế hiện tại tôi chỉ mới đưa ra được bước chẩn đoán sơ bộ. Tình trạng của ngươi so với những gì tôi vừa nói còn phức tạp hơn, tôi cũng không dám khẳng định đó là bệnh gì. Nếu không ngại, tôi có thể mời các chuyên gia khác đang ngồi đây giúp ngươi xem xét lại mạch xem sao. Hà Đoan Thụy nghiêm nghị đáp. Thật cảm ơn thầy thuốc. Đương nhiên không ngại. Không ngại gì, người phụ nữ trung niên vội vã nói. Nàng ngồi gần, có thể nhìn rõ khuôn mặt của Trương Tu Văn và các chuyên gia khác, cũng thấy rõ nhãn hiệu trước ngực họ. Ngoại trừ Cát Đông Húc, những người còn lại đều là các chuyên gia chủ chốt của bệnh viện Đông Y tỉnh, và nàng đã từng chú ý đến họ trong thời gian dài. Tuy nhiên cuối cùng nàng lại lựa chọn treo biển hiệu của Hà Đoan Thụy. Giờ đây khi tất cả các chuyên gia này đang giúp nàng chẩn đoán bệnh, nàng đương nhiên rất vui mừng, cảm thấy mình như được tiếp cận với những người giỏi nhất. không cần phiền phức như vậy, lãng phí thời gian, ngươi chẩn đoán như thế nào thì hốt thuốc như thế đó, phía sau còn có bệnh nhân chờ đợi, làm sao bây giờ? Giọng nói của người phụ nữ trung niên vẫn còn vang vàng trong phòng làm việc. Đột nhiên, một tiếng nói trẻ tuổi vang lên trầm trầm. Hà Đoan Thụy và những người khác trong phòng nghe thấy liền giật mình, vốn đã nhấc mông chuẩn bị đứng lên, nhưng khi nghe thấy lão sư mở lời, họ liền lập tức ngồi xuống lại. Nếu lão sư đã lên tiếng, họ nào dám làm điều thừa. Vị thầy thuốc này, ngươi có hiểu là phải tôn trọng sư đoàn trưởng hay không? Đây là một đám chuyên gia, ngươi còn trẻ mà sao lại nói linh tinh như vậy? Người phụ nữ trung niên thấy Cát Đồng Húc đột nhiên lên tiếng, tưởng rằng hắn vì chuyện xảy ra trong thang máy trước đó mà cố ý muốn trả thù quấy rối, liền thay đổi sắc mặt, vội vàng lên tiếng chỉ trích Cát Đồng Húc, đồng thời cũng đưa đám học trò của mình lên cao. Người nói linh tinh chen vào chính là ngươi, đây là chuyện của chúng ta, thầy thuốc, ngươi là người ngoài, có tư cách gì mà nói này nói kia? Hà Đoan Thụy thấy người phụ nữ trung niên chỉ trích Cát Đồng Húc, liền tức giận, sắc mặt lập tức lạnh lùng đáp. Người phụ nữ trung niên thấy Hà Đoan Thụy thay đổi sắc mặt, không khỏi hoảng sợ, vội vàng nói, cái này bác sĩ Hà, ta không phải ý đó, ta chỉ là thấy ngài mở lời, thầy thuốc trẻ tuổi này vẫn chưa lớn, lúc này mới, ai nói thầy thuốc trẻ tuổi, mở miệng là không lớn không nhỏ. Hà Đoan Thụy lạnh lùng hỏi lại, cái này, vợ chồng trung niên rõ ràng không ngờ tới Hà Đoan Thụy lại tự bênh như vậy, trong lòng họ cảm thấy có chút hối hận vì những lời vừa nói, cũng như cách ứng xử trước đó trong thang máy. Hà Đoan Thụy nhìn vợ chồng trung niên đang nghẹn lời, rồi lặng lặng nhìn họ một lúc, sau đó cầm bút lên viết một đơn thuốc rất nhanh. Ông nhìn họ và nói, bệnh của ngươi ta chẩn đoán là thất tình nội thương, phủ tạng mất thăng bằng, thêm vào đó là ngoại tà xâm nhập, khiến khí huyết bị ứ lại bắt đầu tràn vào não. Ta sẽ kê cho ngươi một toa thuốc ôn dương, tán hàn, lưu thông máu và hóa ứ. Ngươi hãy dùng thuốc này một thời gian, nếu hiệu quả rõ rệt thì không có vấn đề gì, còn nếu như hiệu quả ít, thậm chí không cảm nhận được gì, ta khuyên ngươi tốt nhất nên đi kiểm tra não bộ. Trung niên phụ nữ nghe vậy liền đáp lại, nhưng 3 tháng trước ta vừa kiểm tra não bộ, không có vấn đề gì cả. Hà Đoan Thị nhíu mày, nói, 3 tháng trước không có vấn đề, không có nghĩa là bây giờ không có. Nếu toa thuốc của ta không hiệu quả, ta vẫn khuyên ngươi nên làm lại kiểm tra não bộ một cách tỉ mỉ. Dù Hà Đoan Thụy không thích thái độ của nữ nhân này đối với Cát Đồng Húc, cũng không hiểu vì sao Cát Đồng Húc lại không ưa bà ta, nhưng là một thầy thuốc, ông vẫn thực hiện trách nhiệm của mình, giải thích một cách rõ ràng và cẩn thận. Cát Đồng Húc quan sát cách chẩn đoán và thái độ làm việc của Hà Đoan Thụy, trong lòng không khỏi nhớ lại những năm tháng thực tập cùng ông. Thực sự, thái độ chính trực của Hà Đoan Thụy khiến Cát Đồng Húc trong lòng cảm thấy vui mừng và gật đầu khen ngợi. Nhiều năm trôi qua, Hà Đoan Thụy không chỉ y thuật ngày càng tiến bộ mà vẫn giữ vững phẩm hạnh và tác phong như trước. Bác sĩ Hà, bệnh của ta có nghiêm trọng không? Người phụ nữ trung niên gặp Hà Đoan Thụy, lòng nàng thắt lại, tim đập thình thịch, giọng nói run rẩy. Nếu toa thuốc của ta có tác dụng, khi chứng tỏ bệnh không lớn, ngươi chỉ cần kiên trì uống trong một thời gian rồi quay lại tái khám là được. Nhưng nếu toa thuốc của ta không hiệu quả, thì bệnh có thể khá nghiêm trọng, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Hà Đoan Thụy thấy nàng lo lắng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ thương hại và đồng cảm. Bác sĩ Hà, ngài nhất định phải giúp ta. Ta biết, ngài y thuật vô cùng cao minh. Vừa nãy có một cô gái bị liệt mặt, chỉ cần ngài nhìn qua là đã tốt lên. Còn có một vị trúng gió liệt nửa người, ngài cũng giúp hắn khỏi bệnh ngay lập tức. Căn bệnh của ta chắc chắn không khó với ngài, chỉ là chút vặt vãnh. Ngài phát lòng từ bi, giúp ta trị bệnh, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện chi trả. Người phụ nữ nghe Hà Đoan Thụy nói vậy, càng thêm lo sợ, vội vàng chảy nước mắt, cầm lấy tay ông mà cầu xin. Suýt nữa thì quỳ xuống. Đúng vậy, bác sĩ Hà, xin ngài giúp đỡ vợ tôi. Chúng tôi biết ngài y thuật cao minh, căn bệnh này đối với ngài chỉ là chuyện nhỏ, thuốc sẽ khỏi bệnh thôi, bao nhiêu tiền chữa bệnh cũng không quan trọng. Người chồng cũng khẩn cầu, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào. Người đàn ông trung niên cũng theo lời vợ cầu xin, có lẽ vì tâm trạng bất ổn, nói đến nửa chừng thì ông ta che miệng ho khan, mãi một lúc sau mới ngừng lại. Hà Đoan Thụy thấy nữ tử cầm lấy tay mình, nước mắt chảy ròng cầu xin, lại nghe nàng nhắc đến chuyện liệt mặt và trúng gió liệt nửa người, trượng phu của nàng cũng theo đó cầu xin, không khỏi cảm thấy khổ tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn đâu có y thuật lợi hại như vậy để có thể chữa trị được liệt mặt và trúng gió liệt nửa người, đặc biệt là chứng bệnh sau, trong thiên hạ này chỉ có lão sư hắn mới có thể làm được. Thực tế, đối với bệnh tình của bệnh nhân trước mặt, hắn chỉ có chút tự tin vào bản chất của bệnh, nhưng cụ thể tình trạng nghiêm trọng thế nào thì hắn thực sự không rõ. Nếu muốn hoàn toàn chữa trị, e rằng chỉ có lão sư hắn mới có thể làm được. Tuy nhiên, lão sư hắn trước đây đã bày tỏ không thích vợ chồng trung niên này, vì vậy Hà Đoan Thụy cũng không biết phải làm sao. Được rồi, các ngươi cũng đừng làm khó dễ bác sĩ Hà nữa, bệnh của ngươi hắn chữa không hết. Phương thuốc của hắn chỉ có thể giúp ngươi giải quyết tạm thời một phần bệnh tình trong thời gian ngắn. Ngươi hãy nhanh chóng đi kiểm tra lại não bộ. Nếu may mắn không phải quá xấu, ngươi cũng chỉ rơi vào kết cục như nam tử trẻ tuổi kia, lệch nửa người mà thôi. Cát Đông Húc thấy người phụ nữ kia nước mắt tuôn rơi, mà Hà Đoan Thủy rõ ràng đã động lòng thương xót. Hắn đành phải quay đầu nhìn về phía mình, mở lời: bác sĩ Hà có thể trị liệu hay không? Sao ngươi lại phải chen vào nói bậy bạ như vậy? Vợ chồng trung niên thấy Cát Đông Húc, người trẻ tuổi này lại lên tiếng, làm tâm trạng đang khó chịu của họ càng thêm xa xút. Họ lập tức giận dữ, quay sang nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt căm ghét, câm miệng. Vị này các thầy thuốc là sư phụ của ta. Lúc trước, cả bệnh liệt mặt lẫn trúng gió liệt nửa người đều là do hắn chữa khỏi. Nếu ngươi còn muốn sư phụ giúp đỡ, ngươi nên. Hà Đoan Thủy thấy tình hình căng thẳng, vội vàng mắt lời: a, vợ chồng trung niên nghe vậy, há hốc miệng, cả người đứng sững, mất một lúc mới có thể hồi phục lại tinh thần. Họ không thể nào tin nổi, người trẻ tuổi này lại là một vị chuyên gia thầy thuốc liệt mặt và trúng gió liệt nửa người mà hắn có thể chữa khỏi. Hà Đoan Thủy, ngươi không cần nói nhiều, ta sẽ không giúp đỡ cho những kẻ ích kỷ và không có đạo đức như các ngươi. Cát Đông Húc thẳng thừng cắt đứt lời của Hà Đoan Thủy. Hà Đoan Thủy nghe vậy, thấy Cát Đông Húc nói như thế và còn đánh giá vợ chồng trung niên là những người ích kỷ, không có đạo đức, trong lòng hắn chấn động, lập tức im lặng, ánh mắt nhìn vợ chồng trung niên cũng thay đổi từ thương hại sang căm ghét. Ngươi thật sự là bác sĩ Hà lão sư sao? Liệt mặt và trúng gió liệt nửa người mà ngươi chữa khỏi sao? Không thể nào! Vợ chồng trung niên vẫn không tin, chỉ vào Cát Đông Húc mà thốt lên: các ngươi nói gì vậy? Lẽ nào ta còn có thể lừa dối các ngươi sao? Hà Đoan Thủy thấy hai người nghi ngờ Cát Đông Húc, sắc mặt trở nên khó chịu, liền lên tiếng trách móc: không phải vậy, bác sĩ Hà, chúng ta không có ý gì đâu, chỉ vì các thầy thuốc quá trẻ tuổi, cho nên chúng ta một lúc khó có thể tiếp nhận. Vợ chồng trung niên nghe Hà Đoan Thủy trách mắng, lúc này mới giật mình tỉnh lại, rồi nhìn thấy ánh mắt của những người khác trong phòng mạch cũng đầy nghi ngờ, vội vàng nói, trong lòng đã tin tưởng rằng vị trẻ tuổi này chính là Hà Đoan Thủy lão sư, và việc chữa trị cho những người trúng gió liệt nửa người hay liệt mặt rất có thể là do ông ta làm. Không tiếp nhận cũng không sao, cầm thuốc rồi đi đi, phía sau còn có bệnh nhân đang chờ. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói: không, xin lỗi các thầy thuốc, lúc trước là chúng ta sai rồi, ta xin lỗi ngài, xin ngài giúp chúng ta một tay. Vợ chồng trung niên vội vàng cúi đầu cầu: xin Cát Đông Húc, các người không có lỗi với ta, các ngươi xin lỗi chỉ là xin lỗi chính các ngươi thôi. Nếu như không phải các ngươi quá ích kỷ và vô đạo đức, thì giờ đây vợ chồng các ngươi đã khỏi bệnh và rời đi từ lâu. Nhưng giờ ta chỉ có thể nói với các ngươi không chỉ phải chịu đau đớn khi giải phẫu, mà sau đó tình trạng bệnh cũng còn phải xem vận khí của các ngươi thế nào. Các ngươi cứ đi đi, ta sẽ không ra tay trị liệu nữa. Cát Đông Húc thản nhiên nói: ngươi nói ta cần phải giải phẫu sao? Ngươi nhất định là nói bừa. Ngươi không cho ta bắt mạch, làm sao biết ta cần phải giải phẫu? Còn nữa, ngươi nói chúng ta hai vợ chồng có ý gì? Lẽ nào chồng ta cũng có bệnh sao? Người phụ nữ trung niên nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói: ta có bệnh, nhưng không thể nào phải giải phẫu. Ngươi chẳng làm gì cả, sao có thể kết luận như vậy? Người đàn ông trung niên cũng nghe ra ý trong lời nói của Cát Đông Húc, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng phản bác: bất kể thế nào, các ngươi vẫn phải dùng tiền để cho Hà Đoan Thụy chẩn đoán. Ta không muốn làm khó các ngươi, nhưng nếu muốn rõ ràng, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn, tránh để bệnh tình của các ngươi kéo dài thêm. Đến lúc đó, giải phẫu dù có cần cũng đã muộn. Hy vọng các ngươi sau này cố gắng làm người, nhớ kỹ bài học này, đừng đến lúc đó rồi còn tưởng mình chiếm được lợi, lại không biết cuối cùng là hại chính mình. Cát Đông Húc thấy hai người không tin, ánh mắt sâu sắc nhìn họ một chút, rồi lạnh lùng nói. Khi Cát Đông Húc nói xong, Hà Đoan Thụy và những người khác lập tức nín thở, lắng nghe, trong khi vợ chồng trung niên lại biến sắc, nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt rất phức tạp, vừa khiếp sợ, lại đầy hoài nghi và không tin. Cũng đúng, nếu là một người bình thường, tư duy một chút cũng rất khó tin rằng một thầy thuốc có thể kết luận bệnh tình của người khác mà không cần xem mạch hay hỏi qua một câu. Nếu không phải vì Hà Đoan Thụy nói rằng Cát Đông Húc là lão sư của hắn, và nếu không phải bọn họ tận mắt thấy nữ tử liệt mặt cùng nam tử bị liệt nửa người đều khỏi bệnh và rời đi, thì bọn họ đã sớm mắng Cát Đông Húc là người nói bậy, cố làm ra vẻ huyền bí. Tuy vậy, mặc dù bọn họ vẫn không tin, nhưng trong lòng vẫn dấy lên sự nghi ngờ, cảm thấy thấp thỏm, lo âu, không yên. Trước tiên nói ngươi đi, Cát Đông Húc chỉ vào người phụ nữ trung niên, nói: bác sĩ Hà đã chẩn đoán rằng ngươi bị thất tình nội thương, các phủ tạng mất cân bằng, cộng thêm ngoại tà xâm nhập, đàm ngưng huyết ứ bắt đầu vào trong đầu, chiếm vị trí. Nguyên lý này không sai. Hơn nữa, phương thuốc của hắn so với những thầy thuốc trung y khác cũng đã là rất cao minh và chính xác. Phương thuốc mà hắn kê cho ngươi cũng có ích, nhưng không hại. Tuy nhiên, Bác sĩ Hà vẫn quá bảo thủ, phương thuốc của hắn quá ôn hòa, căn bản là không thể trị tận gốc bệnh tình của ngươi. Bởi vì bác sĩ Hà đã nói ngoại tà xâm nhập chính là âm hàn tà khí, lại nhắc đến đàm ngưng huyết ứ bắt đầu vào trong đầu, thực chất là nó đã chiếm lĩnh trong đầu ngươi, tạo thành u. Ngươi nói bậy, điều này không thể nào. 3 tháng trước ta đã làm CT não, không phát hiện vấn đề gì. Thầy thuốc bảo ta là do hệ thần kinh và thận hư mà thôi. Người phụ nữ trung niên sợ hãi và không tin phản bác lại. Đó là vì 3 tháng trước, tình trạng thân thể của ngươi đúng như bác sĩ Hà đã chẩn đoán, mà trong 3 tháng qua, bệnh tình của ngươi đã phát triển nhanh chóng. Ta hỏi ngươi, gần đây ngoài triệu chứng ù tai, đau đầu eo và đầu gối yếu ớt, ngươi có thường xuyên cảm thấy lạnh, thỉnh thoảng rùng mình không? Dù hiện tại là mùa hè, khí trời đã nóng lên, nhưng ngươi vẫn cảm thấy như vậy. Còn nữa, ngươi có phải hay không vào ban đêm thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy quỷ quấn quanh người? Cát Đồng Húc lạnh lùng hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Người phụ nữ trung niên nghe vậy, toàn thân bất giác run lên, nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt như thấy mà, tràn ngập sợ hãi. Ta muốn không biết sao, ngươi nghĩ ta, một người trẻ tuổi, không có tư cách làm bác sĩ như bác sĩ Hà, cũng không có tư cách làm thầy giáo của họ sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp. Vậy ta mắc bệnh gì? Là bị quỷ ám sao? Người phụ nữ trung niên hỏi, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, luôn cảm thấy lưng mình lạnh toát. Trước đây nàng cũng từng nghĩ đến việc bị quỷ ám, còn chuyên đi thắp hương bái Phật, mời đạo sĩ làm phép, nhưng chẳng thấy hiệu quả. Sau đó nàng tìm đến Tây Y, họ chỉ nói rằng thần kinh nàng có vấn đề và việc gặp ác mộng là chuyện bình thường, nàng cũng đành chấp nhận. Nhưng giờ đây, Cát Đông Húc lại chỉ rõ chính xác nỗi sợ trong giấc mộng của nàng, làm sao nàng không nghi ngờ rằng mình đã va phải quỷ. Trên thế gian này đâu có nhiều quỷ như vậy. Dù có quỷ, cũng không phải thứ quái dị mà ngươi tưởng tượng, mà chính là khí âm hàn tà ám vào cơ thể ngươi. Cát Đồng Húc nghiêm nghị giải thích, ngươi muốn sớm một chút đến tìm bác sĩ Hà, để hắn xem bệnh, phương thuốc mà hắn vừa kê cho ngươi. Nếu ăn trong một thời gian, ngươi sẽ tốt lên. Nhưng bây giờ đã muộn, bệnh đã thành u rồi, ngươi chỉ còn cách tìm Tây Y yểm mộ mà thôi. Cát Đồng Húc bình thản đáp, à, vậy phải làm sao bây giờ? Mổ sọ để giải phẫu sao? Ta đây là mắc phải cái nghiệp gì thế này? Người phụ nữ trung niên vừa nghe, cả người suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, vừa khóc vừa sụt sùi. Lúc này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Cát Đồng Húc. Ngoài việc chứng kiến liệt mặt và trúng gió liệt nửa người là những ví dụ rõ ràng ngay trước mắt, nàng còn cảm thấy Cát Đồng Húc nói về bệnh trạng của mình một cách tỉ mỉ, như thể ông ta đã từng trải qua tất cả những điều này, làm cái gì nghiệp. Cát Đồng Húc nghe vậy, mà trong lòng khẽ cười khẩy, không hề có chút thương hại nào. Thực tế, qua những gì hắn đã quan sát từ trước, từ hành động của nàng trong thang máy, hắn cũng có thể đoán được nàng là người tàn nhẫn đến mức nào, ngay cả người tàn tật cũng dám bắt nạt. Các thầy thuốc, ngài giúp ta với, ngài cứu ta đi. Ta bây giờ đã hiểu rồi, ngài chắc chắn là thần y trên đời. Trước đây tất cả đều là lỗi của ta. Cầu ngài cứu ta, tiền của ta có, tiền của ta có. Ngài cứ nói ra giá, ta đều sẵn lòng trả, ta không muốn mổ sọ đâu. Nói xong, người phụ nữ trung niên đột nhiên đứng dậy, quay sang Cát Đồng Húc, liên tục cúi đầu cầu xin trong tiếng khóc lóc. Yêu cầu của người ta đã không thể đáp ứng. Ta đã nói qua, ta sẽ không giúp ngươi. Nếu chỉ là nhắc nhở ngươi một cách rõ ràng, đó đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi lại muốn làm phiền, ta sẽ lập tức gọi cảnh sát đến. Cát Đông Húc mặt không chút cảm xúc nói, người phụ nữ trung niên thực chất chỉ là một người bình thường trong gia đình, có chút tiền nhỏ trong nhà. Khi gặp Cát Đông Húc, nàng cơ bản không được cho cơ hội. Hơn nữa cảnh sát đã được gọi đến, nàng lập tức khóc sướt mướt, không dám quần quýt lấy Cát Đông Húc nữa. Trong lòng nàng rất rõ, trước mắt những thầy thuốc ở đây ngoài Cát Đông Húc ra chẳng ai có tiếng tăm gì. Những người khác đều là các chuyên gia chủ nhiệm, thậm chí có cả những bậc thầy như Hà Đoan Thụy, Trường Tù Văn, họ đều là những bậc đại sư trong y học Trung Quốc, giao thiệp đều là người trong nghề. Nếu nàng dám gây sự ở đây, chắc chắn cảnh sát sẽ đến bắt nàng ngay. Khi thấy người phụ nữ trung niên không còn bám víu, chỉ biết khóc, Cát Đông Húc trong lòng lóe lên vẻ khinh miệt và chán ghét. Sau đó hắn quay sang nói với người đàn ông trung niên, gần đây 2 tháng ngươi có phải ho khan nhiều, uống nước dễ bị sặc, thỉnh thoảng cảm thấy tức ngực, thậm chí đau đớn không? Nếu đúng như vậy, ngươi nên đi khám ngay, bây giờ trị liệu còn kịp. Ngài, ý này là ta bị ung thư phổi sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy, hoảng hốt ngồi thụp xuống ghế, sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn cả đời ích kỷ, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi, không ngờ rằng chưa tới 5 tuổi lại bị ung thư phổi tìm đến. Ngươi nên cảm thấy may mắn ta nhắc nhở ngươi kịp thời, nếu không để thêm thời gian, khi phẫu thuật thì đã quá muộn, sau đó ngươi chỉ có thể sống cuộc đời còn lại của mình. Cát Đông Húc nói, ta. Người đàn ông trung niên trong lòng không sao nói hết nỗi cay đắng. Hắn biết lời của Cát Đông Húc là sự thật. Nếu không có sự nhắc nhở của Cát Đông Húc, hắn có thể sẽ lại kéo dài thời gian, tiếp tục tìm thầy thuốc khác. nhưng đồng thời, nếu Cát Đông Húc đã liên tục không chỉ ra và nói rõ bệnh tình của hắn, rõ ràng y thuật của Cát Đông Húc đã đạt đến mức thần kỳ. Nếu không thì trước đó khi gặp nhau trong thang máy, Cát Đông Húc đã có thể trị liệu cho hắn, chứ không phải là lúc này mới ra tay. Người đàn ông trung niên không nói lời nào, không biết phải oán trách ai. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính mình. Như vậy, ta cũng đã nói rõ ràng, các ngươi có thể đi, đừng làm lỡ việc của chúng ta. Cát Đông Húc lại một lần nữa lên tiếng. Vợ chồng trung niên nhìn thấy Cát Đông Húc, ra hiệu đuổi họ đi. Cả hai há miệng định nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Cát Đông Húc, trong lòng họ đột nhiên run sợ, lập tức không dám nói thêm gì. Họ ngoan ngoãn im lặng, rồi cầm lấy bệnh án và quay người rời đi. Ban đầu, vợ chồng trung niên rất hân hoan, trong lòng tràn đầy hy vọng, nhưng khi ra khỏi phòng, mặt họ đã tràn ngập vẻ bi thương. Người phụ nữ trung niên mặt đầy nước mắt, khiến những người đang chờ bên ngoài phải ngạc nhiên. Dù lòng đầy bi thương và hối hận, vợ chồng trung niên biết rằng việc này liên quan đến tính mạng, nên không dám trì hoãn thêm. Sau khi rời khỏi phòng khám nội khoa, họ lập tức sai người liên hệ, gấp rút sắp xếp các cuộc kiểm tra não bộ và phổi. Trong thời gian kiểm tra, họ vẫn còn ôm chút hy vọng, mong rằng Cát Đông Húc đã chẩn đoán sai. Tuy nhiên, khi kết quả kiểm tra được đưa ra, tất cả hy vọng cuối cùng của họ cũng vỡ vụn. Một người mắc bệnh ung thư não, một người mắc bệnh ung thư phổi, vợ chồng họ đều mắc bệnh ung thư, khiến cho những người xung quanh rất đồng cảm với họ. Tuy nhiên, khi biết được chuyện này, một số thân thích và bạn bè lại âm thầm cho rằng đây là báo ứng, hai người rất nhanh sẽ tiến hành phẫu thuật và phẫu thuật thành công. Thế nhưng, người phụ nữ trung niên lại để lại di chứng sau phẫu thuật, bị liệt nửa người bên trái. Kết quả này khiến cho bà ta tự nghĩ lại những sự việc đã xảy ra trong thang máy và cảm thấy đây chính là báo ứng. Sau sự việc đó, hai vợ chồng thực sự lo sợ, bắt đầu tích đức, làm việc thiện. Tất cả những chuyện này đều xảy ra sau đó. Còn về chuyện của vợ chồng trung niên ấy, Hà Đoan Thụy cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ, nhân lúc không có bệnh nhân, liền hỏi: "Sư phụ, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với hai người kia?" Mọi người xung quanh nghe vậy cũng đều tò mò, nhìn về phía Cát Đông Húc. Tất cả đều biết tính cách của Cát Đông Húc. Mặc dù hắn không đặt nhiệm vụ cứu thế nhân, làm những việc cao cả, từ bi để làm lý tưởng của mình, nhưng hắn tuyệt đối là một người y thuật tài giỏi và nhân hậu. Nếu không, với thân phận và tài sản của hắn, sao lại dành thời gian dạy dỗ bọn họ về y thuật? Cuối cùng, hắn vẫn mong muốn truyền lại y thuật cho họ, để có thể cứu giúp được nhiều người hơn. Thông thường, nếu Cát Đông Húc đến cùng bọn họ ngồi chung bị chẩn bệnh, có người đến khám mà bọn họ không thể giúp được, hắn nhất định sẽ ra tay hỗ trợ, không đứng nhìn, thấy chết mà không cứu. Nhưng hôm nay, cách hành xử của hắn thật sự không hợp với tính cách của hắn. Các người, những chuyên gia này cũng thật là bát quái. Cát Đông Húc cười và chỉ tay về phía Hà Đoan Thụy và những người khác. Hà Đoan Thụy và những người khác nhìn từ ngoài vào thì đều là các chuyên gia lão luyện, thậm chí là đại sư y học Trung Quốc. Nhưng trước mặt Cát Đông Húc, họ lại như học sinh. Bị hắn chỉ trích như thế, tất cả đều có chút ngượng ngùng đứng dậy, có người còn gãi đầu. Cát Đông Húc thấy vậy thì bật cười ha ha, sau đó kể lại đại khái chuyện đã xảy ra trong thang máy. Mọi người nghe xong, lúc này mới hiểu lý do vì sao Cát Đông Húc không ra tay cứu giúp đôi vợ chồng kia. Hành vi như vậy quả thật quá ác liệt. Rất nhanh, buổi sáng qua đi, buổi trưa, Cát Đông Húc cùng với Hà Đoan Thụy và những người khác ăn vội một bữa cơm công tác tây đều. Sau đó, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Cát Đông Húc gọi điện cho Liễu Giai Giao, thông báo cho nàng về tình hình của Hạ Hầu Vũ, để nàng xem xét và sắp xếp. Nếu như không thích hợp với bên Thanh Lam tập đoàn, thì sẽ sắp xếp nàng chuyển sang Đông Lâm Nhạc. Hiện tại, người phụ trách Đông Lâm Nhạc là Nhạc Đình, và Liễu Giai Giao với Nhạc Đình thường xuyên gặp gỡ như chị em tốt, nên Cát Đông Húc không cần phải trực tiếp gọi điện cho Nhạc Đình để bàn giao nữa. Người này, cúp điện thoại, Liễu Giai Giao nhìn vào quyển sổ với số điện thoại Cát Đông Húc mà nàng vừa ghi, không khỏi nở một nụ cười vui vẻ. Nàng không thể nói rõ lý do vì sao lại vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến việc một đại nhân vật như Cát Đông Húc lại cố ý gọi điện thoại cho mình, trái tim nàng cảm thấy ấm áp và đầy phấn khích. Trong đầu nàng, hình ảnh của Cát Đông Húc lại bất giác hiện lên, cái dáng vẻ đen đúa, chất phác của hắn lúc mới gặp gỡ. Nàng lẩm bẩm một câu, rồi suy nghĩ một chút, liền cầm điện thoại lên và gọi lại số điện thoại mà nàng vừa ghi chép. Lâm Châu là thành phố có nhiều nhân tài, nhưng lúc này Hạ Hầu Vũ bước ra ngoài với tâm trạng uể oải, cúi đầu. Nàng đã đi đi lại lại vài vòng trong tòa nhà, nhưng những bản sơ yếu lý lịch mà nàng đưa ra đều bị loại bỏ. Xem thái độ của những người tuyển dụng, hai bản sơ yếu lý lịch của nàng cơ bản là đã bị vứt vào thùng rác ngay lập tức. Cửa lớn có không ít người phát tờ rơi và bản báo, những người này rất nhiệt tình. Thấy Hạ Hầu Vũ đi ra, ai nấy đều nhanh chóng tiến lại đưa tờ quảng cáo, còn chào hàng các loại báo chí. Tháng năm đã đến và ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp bắt đầu đổ xô và tìm việc. Hạ Hầu Vũ chỉ có một năm kinh nghiệm làm việc, trong khi xung quanh nàng là rất nhiều đối thủ mạnh. Thật sự, cạnh tranh khốc liệt quá. khiến nàng cảm thấy áp lực vô cùng. Ái chà, nàng thở dài một tiếng. Hạ Hầu Vũ thở dài một hơi, rồi sờ bụng mình, ánh mắt quét xung quanh, tìm xem có sạp nào bày bán không, để tiện mua chút đồ ứng phó. Nàng không dám vào quán cơm, dù chỉ là quán nhỏ. Đang lúc Hạ Hầu Vũ nhìn ngó xung quanh, thì điện thoại di động của nàng vang lên, khiến nàng vội vàng đứng dậy,